Ngươi có ý gì? Vương Diễn nhíu mày, nên dò xét hỗn nguyên kim đấu trong tay ngươi một chút, xem coi nó đến cùng là thật hay là giả đã. Giọng điệu Quân Tiêu Dao kéo theo một chút ý châm biếm. Nguyên thần tam thế cấp hằng xa của hắn, cảm giác thần hồn cực kỳ nhạy bén, tất nhiên có thể dò xét được một chút chi tiết mà thiên kiêu bình thường dò xét không đến. Biểu cảm trên mặt Vương Diễn hơi thay đổi, sau đó tỉ mỉ cảm nhận. Ánh mắt hắn ta cũng nổi lên biến hóa vi diệu. Hả, là thật hay giả vậy? Sau khi Vân Thiên lại lần nửa tỉ mỉ cảm nhận xong, cũng đã nhận ra một chút không đúng. Ngay từ đầu, Vương Diễn đã trực tiếp lấy cái đỉnh vuông này ra, cho nên bọn họ cũng không có trải qua suy xét nhiều lắm, lập tức theo bản năng cho rằng đó là hỗn nguyên kim đấu. Nhưng bây giờ xem ra, hình như Vương Diễn cũng trúng chiêu. Bây giờ rốt cuộc đã nhận ra rồi sao, ta nói là ngươi ngu xuẩn, ngươi không có ý kiến chứ? Quân Tiêu Dao tiếp tục châm chọc, hừ, Vương Diễn ném cái đỉnh vuông kia xuống. Tuy rằng trên mặt hắn ta vẫn như cũ có khói dáng màu tím bao phủ, nhưng thấp thoáng có thể thấy được vẻ mặt hắn ta không hề dễ coi. Thật đúng là một tên đần, một kiện hàng giả lại muốn lừa gạt bản cô nương. Khương Lạc Ly cũng lấy lại dáng vẻ tươi cười. Thế hỗn nguyên kim đấu thật sự đang ở đâu? Vân Thiên lại lần nữa đưa ra nghi vấn. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng nói, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cái gì? Đám người Vân Thiên lại mờ mịt. Còn Khương Lạc Ly, trong mắt to lưu chuyển ánh sáng trí tuệ, đột nhiên vỗ hai tay nói. Ta biết rồi, có phải ở ngay dưới chân ba ngọn núi huyền từ mẫu kia không? Vẫn là Lạc Ly nhà ta thông minh. Quân Tiêu Dao khẽ cười một tiếng. Hi hi, Khương Lạc Ly hồn nhiên mỉm cười. Thật ra nàng cũng có cảm giác mơ hồ khó hiểu, sau khi qua Quân Tiêu Dao dẫn dắt chỉ điểm, nàng mới phát giác. Nói cách khác, hỗn nguyên kim đấu nằm ở một trong ba ngọn núi huyền từ mẫu này. Muốn biết ở dưới ngọn núi nào, không phải chỉ cần nhấc ngọn núi huyền từ mẫu này lên là được rồi sao? Nhưng đây là điều mà người bình thường có thể làm được sao? Vân Thiên lại cũng rung động không gì bằng. Chương 1817 hỗn nguyên kim đấu thật giả. Chương 1817 hỗn nguyên kim đấu thật giả. Núi huyền từ mẫu, không chỉ có trọng lực kinh khủng mà còn có một đặc tính, chính là có thể hấp thu các loại năng lượng. Chính là lực lượng pháp tắc chí tôn cảnh. Nói cách khác, muốn nhấc một ngọn núi huyền từ mẫu lên, đừng nói thiên tôn cảnh, cho dù là huyền tôn cảnh cũng không dám chắc có thể làm được. Bởi vì cái đó cần tiêu hao lực lượng rất khủng khiếp. Có lẽ phải cường giả cấp thần tôn, đạo tôn đến đây thì mới có thể lay chuyển được. Nhưng đây là sân thí luyện của thế hệ tuổi trẻ, cơ bản không có khả năng có loại nhân vậy cấp bậc ấy. Thật ra đây chính là một trong những thử thách cuối cùng, nếu như thật sự là người có duyên với hỗn nguyên kim đấu thì mới có thể cảm ứng ra hỗn nguyên kim đấu ở dưới ngọn núi nào. Nhưng cho dù có cảm ứng được, muốn nhấc núi huyền từ mẫu lên, cũng gần như là chuyện không thể. Lúc này Vân Thiên lại mới hiểu được, muốn có được truyền thừa của hỗn nguyên kim đấu là một việc khó khăn cỡ nào. Xem ra hôm nay không ai có thể có được hỗn nguyên kim đấu rồi. Vương Diễn lắc đầu nói, với trạng thái bây giờ của hắn ta, muốn nhấc một ngọn núi huyền từ mẫu lên cũng rất khó khăn. Khương Lạc Ly trầm mặc, cuối cùng nàng đã hiểu, thử thách này sao mà khó khăn. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Khương Lạc Ly, khóe miệng hàm chứa một chút ý cười. Lạc Ly, thứ ngươi muốn, ta đều sẽ giúp ngươi lấy được. Dứt lời, bước chân Quân Tiêu Dao đạp mạnh, lập tức đi thẳng tới trước ba ngọn núi huyền từ mẫu. Quân Tiêu Dao, chẳng lẽ ngươi muốn di chuyển ngọn núi huyền từ mẫu này sao? Vương Diễn lạnh giọng nói, chuyện này thì có gì khó chứ? Quân Tiêu Dao nói dứt lời, một tay thò ra, thần lực toàn thân phát ra, lực lượng pháp tắc tuôn trào. Từ trong cơ thể hắn phóng ra lực lượng gần như vô cùng vô tận. Đây là lực lượng của thánh thể đạo thai, hầu như vĩnh viễn không khô cạn. Một tay Quân Tiêu Dao cách không, từ từ giơ lên. Sức nhổ núi, khí trùm trời, rõ ràng là thân thể thon dài đến nỗi hơi đơn bạc. Giờ phút này, lại phảng phất như hồng hoang cổ thần khai thiên lập địa, muốn nhổ núi huyền từ mẫu lên. Tiêu Dao ca ca, Khương Lạc Ly òa khóc, trong lòng cảm động tột độ. Tất cả thứ nàng muốn, Quân Tiêu Dao đều sẽ giúp nàng đạt được. Đây là hứa hẹn của một nam nhân với nữ nhân của mình. Giờ phút này Liễu Quỳnh Yên cũng ngây người, nàng ta hơi thất thần lên tiếng, nhưng cho dù Quân Tiêu Dao có năng lực nhổ một ngọn núi huyền từ mẫu lên, thế thì sao hắn có thể xác định được ngọn núi đó có hỗn nguyên kim đấu hay không? Lúc này đây Vân Thiên lại cũng mất hồn, trong đôi mắt đẹp chứa một tia rung động thật sâu. Ngươi sai rồi, ánh mắt Vân Thiên lại hốt hoảng nói. Cái gì? Liễu Quỳnh Yên mờ mịt. Quân công tử, hắn không phải muốn nhổ một ngọn núi huyền từ mẫu lên, mà là muốn nhổ ba ngọn lên cùng một lúc. Ngươi nói cái gì, nhổ ba ngọn núi lên cùng một lúc ư? Nghe Vân Thiên lại nói, mỗi người Liễu Quỳnh Yên đều sửng sốt. Phải biết, cường giả thiên tôn bình thường, ngay cả một ngọn núi huyền từ mẫu còn khó mà nhấc lên được. Kết quả bây giờ Quân Tiêu Dao lại một lần nhổ cả ba ngọn núi Huyền Từ Mẫu lên. Điều này quả thực khiến cho người ta hốt hoảng như gặp người trời, việc mà không phải người bình thường có thể làm được. Hung Vương đang bị trấn áp kia, giờ phút này con người thú cũng đang run rẩy. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Cho dù là những kẻ thân thể cường hãn như bọn chúng, nhất mạch mãnh thú thái cổ lực lượng vô tận, muốn nhấc một ngọn núi Huyền Từ Mẫu lên cũng là khó lại thêm khó. Lúc này đây, không chỉ có những người đang có mặt ở chỗ này rung động. Ở ngoài động Tam Tiên, trên linh sơn cổ xưa, một mảnh sương mù mênh mông, chiếu ra cảnh tượng bên trong động Tam Tiên. Khi thấy Quân Tiêu Dao muốn một lần nhổ ba ngọn núi Huyền Từ Mẫu lên, toàn trường tất cả mọi người đều hết sức xôn xao. Bất luận là người trong Tiên Lăng hay là sinh linh các lộ cửu thiên đến đây dự tiệc xem chiến, dòng mắt cả đám đều chứa đầy vẻ rung động. Trước đó Quân Tiêu Dao đã giết Xích Đồng Long Lân, trấn áp Hung Vương, Liễu Quỳnh Yên, cũng đã đủ để đổi mới nhận thức của bọn họ rồi. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao lại còn muốn khiêu chiến cực hạn của mọi người. Đây thật sự là chuyện mà một thiên kiêu thế hệ trẻ có thể làm được sao? Vị quân công tử này, đến cùng là nhân vật bực nào? Trong Tiên Lăng, rất nhiều nữ đệ tử thế hệ trẻ, trong mắt đẹp đều có tia sáng kỳ dị lóe lên. Ngay từ đầu, các nàng chỉ có một chút tò mò về vị thiên kiêu trẻ tuổi đến từ tiên vực này. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến biểu hiện của Quân Tiêu Dao, không thể không nói, đây là một nam tử kỳ lạ vô song. Cho dù có đặt ở cửu thiên cũng nhất định là nhân vật đứng đầu. Trên người còn có người, trên trời còn có trời, lẽ nào ánh mắt của ta thật sự quá hẹp rồi sao? Huyền Di cũng ngẩn người nhìn màn sáng hư không đến mất hồn. Bà ta cho rằng, Vương Diễn là mối duyên tốt của Khương Lạc Ly. Cho rằng Khương Lạc Ly tùy hứng là do nàng chưa từng gặp được nam tử ưu tú hơn. Nhưng bây giờ, Huyền Di dường như đã hơi hiểu được Khương Lạc Ly. Đã sớm gặp qua quang cảnh đẹp nhất trên đời, sao còn phải lưu luyến những cảnh sắc dư thừa khác chứ? Giờ khắc này, cả Tiên Lăng đều vì biểu hiện của Quân Tiêu Dao mà xôn xao. Nhưng bọn họ lại tò mò, đến cùng là Quân Tiêu Dao khoe khoang ở trước mặt nữ nhân của mình, hay là thực sự có năng lực này? Hắn quả thực giống như thần minh cổ xưa sống lại, lực lượng mênh mông quán thông trời đất, hình thành gió lốc linh khí thật lớn. Chương 1818 Hỗn Nguyên Kim Đấu Hiện. Chương 1818 Hỗn Nguyên Kim Đấu Hiện. Trong động Tam Tiên, thần lực của Quân Tiêu Dao khuấy động, dông tố nổi dậy, trời đất đều đang run chuyển. Trên thực tế, Quân Tiêu Dao một đường đi tới, ngoài lúc đánh ách hỏa trung cực ra, cho tới bây giờ hắn trên cơ bản đều chưa từng dùng hết toàn bộ sức mạnh. Bây giờ cũng thế, chẳng qua là thân thánh thể đạo thai của hắn đến cửu thiên trước. Lực lượng của thân hỗn độn vẫn như cũ chưa từng dùng đến. Nhưng nói thật, từ trước ở cửu thiên cho đến bây giờ, cho dù là thực lực của thân thánh thể đạo thai, đều xa xa chưa từng phát huy ra toàn bộ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Quân Tiêu Dao nhận thấy đối thủ quá yếu. Cho dù là đối phó với Sát Vương hay là Hung Vương, Quân Tiêu Dao chủ yếu đều là mấy chiêu giải quyết. Cho nên đến tận bây giờ, còn chưa có kiêu tử cửu thiên nào từng thấy qua thực lực chân chính của Quân Tiêu Dao. Ngược lại Xích Đồng Long Lân đã để cho Quân Tiêu Dao dùng đến mấy phần bản lĩnh thật sự. Lúc này, sức mạnh to lớn của Quân Tiêu Dao bộc phát, như thần linh thái cổ tạo ra trời đất, nhấc lên càn khôn. Ở dưới lực lượng bơm vào lẫn ra chỉ vô cùng khủng bố của Quân Tiêu Dao. Đó tựa như Thái Sơn đứng sừng sững vạn cổ, ba ngọn núi Huyền Từ Mẫu bất động không lay chuyển bắt đầu rung chuyển dữ dội. Núi Huyền Từ Mẫu, bản thân nó đã rất nặng, sẽ hình thành trường trọng lực cực kỳ khủng bố, bây giờ bị người lay chuyển, lại càng kích phát ra thuộc tính trọng lực của nó. Từng khe nứt không gian thô to như khe vực sâu lan rộng ra. Thiên kiêu bình thường đừng nói lay chuyển một ngọn núi Huyền Từ Mẫu, ngay cả đối diện với cỗ uy áp trọng lực kia đều phải ngạt thở. Mà Quân Tiêu Dao, thân mình đơn bạc, ở trước ba ngọn núi Huyền Từ Mẫu mênh mông vô biên, cao vút trong mây, quả thực còn nhỏ bé hơn cả con kiến. Nhưng lại chính là thân mình đơn bạc này, đồng thời dung chuyển ba ngọn núi Huyền Từ Mẫu. Lên cho ta, Quân Tiêu Dao quát to một tiếng, lực thánh thể đạo thai mênh mông phát ra, khí huyết hóa thành con rồng màu máu dài hàng vạn trượng, từ đỉnh đầu bay lên trời, gầm giống trời đất. Đó là biểu hiện cực hạn của lực lượng khí huyết, ầm ầm, càn khôn tựa như nổi trống dung chuyển dữ dội, hào quang vạn trượng từ chân núi Huyền Từ Mẫu hiện lên. Điều này sao có thể, hắn thật sự có thể cùng lúc lay chuyển ba ngọn núi Huyền Từ Mẫu. Giờ phút này, cho dù là Vương Diễn, thân thể đều lùi ra xa, không muốn bị liên lụy. Ba ngọn núi Huyền Từ Mẫu đồng thời phát ra lực cộng hưởng từ. Cỗ trọng lực đó đè lên, có thể trực tiếp đập không gian nát vụn, vô số khe nứt hư không dày đặc. Cảnh tượng kia hết sức khủng bố, dù cho thân thể thái cổ hung thú rơi vào trong đó cũng phải bị nghiền thành thịt nát. Trọng lực trùng trùng điệp điệp dao động, như sóng to gió lớn vỗ về hướng Quân Tiêu Dao. Có thể nói, thân thể thiên tôn, trong nháy mắt cũng sẽ bị trọng lực thủy triều kia vỗ nát. Nhưng toàn thân Quân Tiêu Dao nở rộ ra dáng mây thần kỳ, mỗi một tấc cơ thể còn kiên cố hơn cả tiên kim vật liệu quý, hoàn mỹ không tì vết. Chỉ là ba ngọn núi huyền từ mẫu mà thôi, cũng có thể ngăn được ta sao? Mặt mày Quân Tiêu Dao lãnh đạm, thôi động thần ma đại lực thần thông, thôi động lực lượng côn bằng, lực lượng của mấy ngàn thế giới tu di bộc phát ra. Ba ngọn núi huyền từ mẫu lại lần nữa rung chuyển dữ dội, tựa như muốn tách khỏi mặt đất thật sâu. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao vận dụng một chút lực lượng thế giới tiểu thiên. Trong khoảnh khắc, ba ngọn núi huyền từ mẫu nổ ầm một tiếng, đột ngột ngoi từ dưới đất lên. Có thể nói, sức nặng của mỗi một ngọn núi huyền từ mẫu đều có thể so với rất nhiều sinh mệnh cổ tinh chồng chất lên nhau. Nhưng Quân Tiêu Dao chỉ là vận dụng một chút lực lượng tiểu thiên mà thôi. Đó chính là lực lượng của một thế giới tiểu thiên. Giờ phút này, trời đất hoàn toàn tĩnh mịch, một tay Quân Tiêu Dao nắm nhấc hư không, ba ngọn núi huyền từ mẫu đột ngột từ dưới đất chui lên. Mà ở dưới một ngọn núi huyền từ mẫu trong đó, dáng mây thần kỳ nở rộ, tiên khí dày đặc. Thấp thoáng có thể thấy được một cái đỉnh vuông thanh đồng phong cách vô cùng cổ xưa đang ở trong đó, kèm theo một cỗ lực lượng không gian trấn áp chư giới. Đúng là tiên khí, hỗn nguyên kim đấu. Lạc Ly, còn không đi luyện hóa. Thấy cả người Khương Lạc Ly còn đang bị vây trong trạng thái đờ đẫn, Quân Tiêu Dao lớn tiếng gọi. À, được, Khương Lạc Ly phản ứng lại, cũng vội vàng chạy tới chỗ hỗn nguyên kim đấu. Nhưng nàng phát hiện, chỉ có chân chính luyện hóa sơ bộ hỗn nguyên kim đấu thì nàng mới có thể mang đi. Mà núi huyền từ mẫu này, tuy đã bị Quân Tiêu Dao cầm nhấc lên, nhưng lại không cách nào lệch ra khỏi vị trí, chỉ có thể cố định ở khu vực này. Nói cách khác, trước khi Khương Lạc Ly luyện hóa hỗn nguyên kim đấu thì Quân Tiêu Dao chỉ có thể nhấc núi huyền từ mẫu lên. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng có thể bỏ hai ngọn núi trong số đó xuống. Nhưng việc này với Quân Tiêu Dao mà nói không có gì khác biệt. Hắn cơ bản không thèm đếm xỉa đến, mà đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Quân Tiêu Dao, người quả thật là hết lần này tới lần khác nằm ngoài dự đoán của ta, người bị núi huyền từ mẫu đè ép, còn được mấy phần thực lực đâu hả? Nghe được giọng nói này, Quân Tiêu Dao thản nhiên nhìn lại. Hai người Hoàng Nhất Đạo và Tiểu Thạch Hoàng xuất hiện, thêm cả biểu cảm khó đoán của Vương Diễn ở bên kia. Nét mặt Vân Thiên lại hơi đổi, bọn họ sẽ không vô sỉ như vậy đấy chứ. Vân Thiên lại âm thầm cắn răng, nghĩ thầm, chương 1819 cố ý áp chế thực lực. Chương 1819 cố ý áp chế thực lực. Hai người Hoàng Nhiết Đạo và Tiểu Thạch Hoàng xuất hiện, ánh mắt cũng lộ ra vẻ sắc lạnh sâu kín. Bọn họ và Quân Tiêu Dao đều có thù hận, trước đó Quân Tiêu Dao trực tiếp dọa Hoàng Nhiết Đạo sợ bỏ chạy. Đó là bởi vì Hoàng Nhiết Đạo đã biết thực lực chân chính của Quân Tiêu Dao chắc chắn không đơn giản. Nhưng bây giờ, tay Quân Tiêu Dao nhấc núi huyền từ mẫu lên. Cho dù hắn chỉ nhấc một ngọn thôi thì cũng đủ để áp chế rất nhiều sức mạnh của hắn rồi, chớ đừng nói chi là ba ngọn. Lúc này đang là thời điểm tốt nhất để ra tay. Hoàng Nhiết Đạo và Tiểu Thạch Hoàng cũng không nghĩ có thể thực sự giết chết Quân Tiêu Dao. Đừng nói bọn họ có năng lực này hay không, kể cả có năng lực thì cũng không dám thực sự giết Quân Tiêu Dao, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phụ thân của bọn họ cũng không bảo vệ được bọn họ. Nhưng nếu như nhân cơ hội lần này đánh bại Quân Tiêu Dao, nhục nhã một phen, chèn ép dáng vẻ bệ vệ của Quân Tiêu Dao một chút thì vẫn có thể. Cho nên bọn họ mới xuất hiện, đến tận giờ phút này mới dám hiện thân, xem ra các ngươi còn nhát gan hơn cả tưởng tượng của ta nữa. Cho dù là hai người này xuất hiện thì biểu cảm trên mặt của Quân Tiêu Dao vẫn rất bình thản. Quân Tiêu Dao, chớ có phách lối, ta cũng không sợ ngươi. Mái tóc Tiểu Thạch Hoàng tung bay, uy phong cứng cáp. Bộ áo giáp đá phong cách cổ xưa rách nát mặc ở trên người kia, chẳng những không làm giảm bớt khí chất siêu phàm của hắn ta, ngược lại còn khiến cho hắn ta tăng thêm mấy phần hương vị cổ kính huyền ảo. Khác với Hoàng Nhiết Đạo, hắn ta lại chưa từng giao thủ với Quân Tiêu Dao, cho nên bây giờ vẫn giữ tự tin như cũ. Đã như vậy, Vương Diễn, ngươi cũng cùng lên đi. Mặt Quân Tiêu Dao tỏ vẻ không sao cả nói, ngươi có tư cách đó sao? Dưới tình huống này, cho dù có thắng Quân Tiêu Dao thì hắn cũng thắng không vẻ vang. Các ngươi hơi quá rồi. Vân Thiên lại lạnh giọng, muốn ra tay tương trợ, kết quả lại bị Quân Tiêu Dao ngăn cản. Không cần, ta ngược lại muốn xem coi, bọn họ có năng lực đối phó với ta này hay không. Quân Tiêu Dao nói, nếu như ở vào trạng thái toàn thịnh đối chiến với Hoàng Nhiết Đạo và Tiểu Thạch Hoàng thì hắn sẽ cảm giác như đang bắt nạt tiểu bằng hữu, rất không thú vị. Bây giờ như vậy ngược lại mới có một chút ý tứ. Quân Tiêu Dao, ngươi thật đúng là cuồng vọng đến không giới hạn, thế thì để cho ta đến lãnh giáo một chút. Người đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Tiểu Thạch Hoàng hơi không chịu nổi. Hắn ta là nhân vật bực nào, uy chấn bát phương ở tiên vực, cho dù là ở trên cửu thiên cũng được người ta coi như thiên kiêu cao nhất thành cũ thánh linh, sao có thể chịu nhục nhã như vậy từ Quân Tiêu Dao? Tiểu Thạch Hoàng trực tiếp ra tay, một quyền nổ ra, ánh sáng hóa đá bao phủ. Hắn ta vừa mới bắt đầu đã là chiêu mạnh nhất Thạch Hoàng quyền. Rõ ràng là muốn trực tiếp chân áp Quân Tiêu Dao. Một tay Quân Tiêu Dao nhấc ba ngọn núi Huyền Từ Mẫu lên. Tay còn lại năm ngón tay cùng lúc xiết thành nắm đấm nổ ra. Chính là Khai Thiên Thần Ma quyền. Quyền phong của hai người đâm vào nhau, trời đất bắn ra gợn sóng, thân thể Tiểu Thạch Hoàng rung lên dữ dội, bị đánh lùi. Hắn ta hơi có vẻ khó tin nói, lẽ nào thực lực của ngươi không bị áp chế bởi núi Huyền Từ Mẫu? Tiểu Thạch Hoàng có chút không dám tin tưởng, hắn thấy, cho dù Quân Tiêu Dao có thể nhấc ba ngọn núi Huyền Từ Mẫu lên thì sức mạnh cũng nên bị áp chế 70% trở lên. Nói cách khác, Quân Tiêu Dao phải hao hết phần lớn lực lượng để nhấc bổng núi Huyền Từ Mẫu lên. Nhưng sao hắn ta cảm thấy, sức mạnh của Quân Tiêu Dao lại không hề suy giảm chút nào vậy? Ta đồng ý cho các ngươi một cơ hội khiêu chiến ta, tới đây đi. Quân Tiêu Dao lên tiếng, hắn cũng không phải giả vờ ngớ ngẩn, khăng khăng muốn tự mình nhấc ba ngọn núi Huyền Từ Mẫu lên, mà là muốn mượn việc này áp chế sức mạnh của mình, chiến một trận với đám người Tiểu Thạch Hoàng. Bằng không thì ngay cả một chút tính khiêu chiến cũng không có. Ra tay đi, Hoàng Niết Đạo cũng hành động. Hắn ta cũng biết, bây giờ đang là thời cơ tốt nhất để đối phó Quân Tiêu Dao. Bỏ qua cơ hội này, lần nữa muốn tìm được thời cơ đè ép Quân Tiêu Dao, ước chừng hết sức khó khăn. Một tay Hoàng Niết Đạo vung ra, phảng phất hiển hóa ra cánh phượng hoàng, như đao trời cắt đứt hư không, chém về phía Quân Tiêu Dao. Bất tử hỏa màu đen còn đang nhẹ nhàng quấn quanh từng đợt trên cánh phượng, nhiệt độ này có thể đốt cháy trời đất, hòa tan vạn vật. Quân Tiêu Dao lấy quyền hóa trưởng, thi triển ra côn bằng pháp. Lực thái âm thái dương lưu chuyển, côn bằng cũng đồng dạng nắm trong tay lực lượng âm dương. Côn là âm, bằng là dương, hơn nữa trước đó Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn nắm giữ Thái Dương Tiên Kinh và Thái Âm Tiên Kinh. Cho nên nghĩa lý trời trăng sâu xa, âm dương biến hóa, ở trong tay Quân Tiêu Dao thế mà lại hòa hợp thông suốt. Sóng chiều màu đen vén mở hư không, tựa như có một con cá côn khổng lồ vẫy đuôi, quất nát hư không, bắn lên vạn đạo phù văn. Bất tử hỏa lập tức bị lực lượng thái âm áp chế đến cực điểm. Thế nhưng bất tử hỏa cũng không hổ là hỏa diễm cao cấp nhất, vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt. Tiểu Thạch Hoàng lại lần nữa ra tay, cả người tràn ngập một cỗ lực lượng bất hủ bất diệt nhàn nhạt. Thạch Hoàng phụ thân của hắn ta, nghe đồn bản thể chính là một cái bào thai đá bất hủ. Thân là trưởng tử của Thạch Hoàng, Tiểu Thạch Hoàng tất nhiên cũng kế thừa một phần lực lượng bất hủ bất diệt. Chỉ thấy quyền phong của hắn ta tỏa ra màu xám trắng, như là đá hoa cương vậy. Kỳ thật thân thể của bộ tộc Thánh Linh đã đủ để sánh ngang với thái cổ hung thú. Thậm chí ở trên mức độ kiên cố còn muốn vượt qua cả thái cổ hung thú. Ngón tay và bàn tay Quân Tiêu Dao như ngọc, bình thường không có gì đặc sắc đánh ra một kích. Quyền phong hai người giao thoa, lại bắn ra tiếng keng keng như kim thiết giáp công bình thường, chấn động thiên hạ. Tiểu Thạch Hoàng nháy mắt cảm giác cả người đều giống như bị cộng hưởng. Một cỗ lực phản chấn kinh khủng đánh úp lại, nếu như hắn ta không phải là bộ tộc Thánh Linh thì có thể ở dưới một kích này, ngũ tạng lục phủ của hắn ta đã phải lệch khỏi vị trí. Đây là cái thân thể biến thái gì vậy? Tiểu Thạch Hoàng lại lần nữa bị đẩy lui, da thịt bên ngoài thân thể hóa đá, lại có những vết nứt khẽ lan rộng ra từng đợt. Sơn Hà Đại Ấn, chương 1820 vẫn như cũ không ai có thể địch. Chương 1820 vẫn như cũ không ai có thể địch. Tiểu Thạch Hoàng hô to một tiếng, há miệng phun ra một cái ấn đá. Đây là pháp khí bản mệnh tùy thân của hắn ta, đừng thấy chỉ lớn chừng quả đấm, trọng lực của nó không hề nhẹ hơn một ngọn núi Huyền Từ Mẫu bao nhiêu. Chẳng qua bởi vì đây là pháp khí bản mệnh vì thân của Tiểu Thạch Hoàng. Cho nên cái ấn đá này mới để cho hắn ta sai khiến sử dụng, trên cơ bản không có bất kỳ trọng lượng gì. Nhưng nếu như là kẻ địch mà nói, có thể trong khoảnh khắc nghiền nát thân thể của địch nhân. Chỉ thấy cái Sơn Hà Đại Ấn kia đón gió căng phồng lên, giống như thật sự biến thành một mảnh núi sông, có thể đè ép thiên địa càn khôn. Sơn Hà Đại Ấn đánh xuống nhằm vào Quân Tiêu Dao, có ích gì sao? Ánh mắt Quân Tiêu Dao bế nghế, không hề mảy may sợ hãi. Dựa trên lực lượng mà nói, không có bất kỳ thứ gì có thể đè ép được hắn. Bởi vì thánh thể, vốn đồng nghĩa với sức mạnh tối thượng. Hơn nữa Quân Tiêu Dao còn tu luyện thể thư thân thể cực hạn. Lực lượng của hắn, đừng nói ba ngọn núi Huyền Từ Mẫu, ngay cả lại đến ba ngọn thì đã sao. Cho nên một cái Sơn Hà Đại Ấn này, quả thật không hề mang đến chút xíu áp lực nào cho Quân Tiêu Dao. Cái gì, Tiểu Thạch Hoàng cũng khẽ giật mình. Trong quá khứ hắn ta đối đầu với kẻ địch, có Sơn Hà Đại Ấn mọi việc đều thuận lợi, đủ để trấn áp đông đảo kẻ địch, nghiền nát địch nhân. Kết quả Sơn Hà Đại Ấn đè hướng Quân Tiêu Dao, lại như cũng bị Quân Tiêu Dao nhấc lên. Thế này tương đương với Quân Tiêu Dao cùng lúc nhấc lên bốn ngọn núi Huyền Từ Mẫu. Việc này sao mà kinh khủng, quả thực yêu nghiệt đến biến thái, không cách nào đo lường theo lẽ thường được. Lúc này đây, Tiểu Thạch Hoàng rốt cuộc đã hiểu, vì sao trước đó Hoàng Nhất Đạo thấy quân Tiêu Dao thì lập tức bỏ chạy. Bây giờ quân Tiêu Dao đang bị vây ở trạng thái áp chế này, thế mà thực lực còn kinh khủng như vậy. Nếu như là ở trạng thái toàn thịnh thì sao? Hơn nữa Tiểu Thạch Hoàng có một điểm không nghĩ tới. Cho dù quân Tiêu Dao có đang ở trạng thái toàn thịnh thì cùng lắm cũng chỉ là thân thánh thể đạo thai mà thôi. Hắn còn có thân hỗn độn vẫn chưa dùng đến. Thế cho nên, thực lực của quân Tiêu Dao mới khiến cho cả thế hệ tuổi trẻ tuyệt vọng như vậy. Cơ bản không ai có tư cách có thể khiến cho hắn dùng đến thực lực chân chính. Mà ngay lúc này, Vương Diễn đang liên tục đứng ngoài quan sát, rốt cuộc đã bước một bước đi ra. Vương Diễn vốn cho rằng, quân Tiêu Dao ở dưới loại tình huống này, cho dù hắn ta ra tay thắng thì cũng là thắng không vẻ vang. Thân là một trong những thiên kiêu có tiếng tăm nhất cửu thiên, Vương Diễn vẫn luôn rất chú trọng danh tiếng thanh phận của mình. Nhưng bây giờ, Vương Diễn thấy thực lực của quân Tiêu Dao dường như không hề bị ảnh hưởng áp chế gì. Điều này khiến cho đầu lông mày hắn ta hơi nhíu lại, đã nhận ra quân Tiêu Dao hình như thật sự có chút tài năng. Cho nên hắn ta cũng không tiếp tục đứng ngoài quan sát nữa mà đứng dậy. Đương nhiên, cần phải có một lý do để ra tay. Thế nên Vương Diễn thản nhiên lên tiếng, tộc nhân Vương Mông ta, thay ta đi tìm hoạt dược đó, có phải cũng đã bị ngươi giết rồi không? Giết người của đế vẫn thần sơn ta, có bao giờ nghĩ tới phải trả giá đắt gì không? Lời Vương Diễn nói khiến cho khóe miệng quân Tiêu Dao nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Muốn ra tay thì tới đi, đừng tìm lý do dư thừa. Nói thật, thêm vào ngươi một người không nhiều, thiếu đi ngươi một người không ít. Lời của quân Tiêu Dao khiến cho mặt mày Vương Diễn càng lạnh lẽo hơn. Ở cửu thiên còn chưa có thanh niên cùng thế hệ nào dám ở trước mặt hắn ta không coi ai ra gì như thế. Đã như vậy, thế thì sẵn tiện dạy dỗ ngươi một chút, ở cửu thiên phải cúi đầu làm người thế nào. Vương Diễn rốt cuộc động tay, trong lúc giơ tay lên, thần năng hội tụ, hóa thành ấn hủy diệt. Chính là đế vẫn chi ấn, thần thông cao nhất duy nhất thuộc về đế vẫn thần sơn. Một ấn đánh ra, phảng phất có cảnh tượng đế ngã xuống hiện lên, huyết quang đầy trời, cảnh tượng khủng bố khôn cùng. Một chiêu mạnh mẽ này, trước đó Vương Mông đã từng thi triển qua. Có điều đế vẫn chi ấn mà Vương Mông thi triển ra và đế vẫn chi ấn mà Vương Diễn thi triển ra, uy lực quả thực khác nhau một trời một vực, thậm chí còn không giống như là cùng một thức thần thông. Qua Vương Triển thi triển ra, dường như thật sự có thể khiến cho đại đế đổ máu. Mà lúc này, hai người Tiểu Thạch Hoàng và Hoàng Niết Đạo cũng lần nữa ra trận. Trong lúc nhất thời, tam đại thiên kiêu cùng nhau vây công quân Tiêu Dao. Một màn này khiến cho kẻ khác phải rúng động. Về việc này, quân Tiêu Dao chỉ khẽ cười nhạt. Dù là lấy một địch ba, tay còn phải đỡ núi Huyền Từ Mẫu thì quân Tiêu Dao ta cũng có thể dễ dàng trấn áp các ngươi. Quân Tiêu Dao tiêu sái lên tiếng, khiến cho chúng nữ Vân Thiên lại, Liễu Quỳnh Yên đang có mặt ở đây đều tâm thần rung động. Đây mới là tuyệt thế thiên kiêu chân chính. Hơn nữa ở ngoài động Tam Tiên, rất nhiều nữ tu sĩ tiên lăng, trái tim thiếu nữ đều đang thổn thức. Không thể không nói, biểu hiện của quân Tiêu Dao thật sự quá khiến người ta giật mình. Tay đỡ ba ngọn núi Huyền Từ Mẫu, cộng thêm một cái Sơn Hà Đại Ấn. Kết quả vậy mà vẫn còn dư sức cùng lúc chống lại ba vị thiên kiêu Vương Diễn, Tiểu Thạch Hoàng, Hoàng Nhất Đạo. Sức mạnh này, quả thực đã vượt quá tưởng tượng. Hừ, sau này hãng nói mạnh miệng cũng không muộn. Tiểu Thạch Hoàng vung Thạch Hoàng quyền, một quyền đi xuống, tựa như trời sụp đất nứt. Sơn Hà Đại Ấn của hắn ta cũng được thúc dục lên đến cực hạn, như núi lớn vạn quân, tiếp tục đè ép quân Tiêu Dao. Hoàng Nhất Đạo cũng đã phát huy ra thực lực chân chính, bất tử hỏa hừng hực khắp người, hóa thành một con phượng hoàng lửa màu đen, phóng tới quân Tiêu Dao, thiêu rụi mọi thứ dọc đường. Một chiêu đế vẫn chi ấn của Vương Diễn, khiến cho trời cao đổ máu, trời đất gào thét. Một chiêu này đã đủ khiến cho rất nhiều kiêu tử cửu thiên sợ hết hồn, hai chân run rẩy. Chiêu thức mạnh mẽ của tam đại thiên kiêu đồng thời vây quét tới. Quanh người quân Tiêu Dao, 20 tầng vòng thần miễn dịch pháp lực hiện ra. Giống như thế giới một tầng rồi lại một tầng chồng lên trên người quân Tiêu Dao, thay hắn ngăn cản chiêu thức thần thông. Chẳng qua chiêu thức mạnh mẽ của tam đại thiên kiêu cùng lúc đánh úp lại, cỗ lực lượng kia cũng đã đủ kinh khủng. Vòng thần miễn dịch pháp lực hết tầng này đến tầng khác bị phá hủy. Chương 1821 cũng không phải Hồng Mông đạo thể. Chương 1821 cũng không phải Hồng Mông đạo thể. Quân Tiêu Dao thấy thế, lại lần nữa giơ tay lên, tế ra thần thông khủng bố. Một cái hố đen tối tăm bí ẩn, tựa như có thể nuốt chửng hết thảy, từ trước người quân Tiêu Dao hiện ra. Ở trong đó, bóng tối dường như lên đến cực hạn, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không thoát ra được. Một cỗ lực thôn vệ kinh khủng tới cực điểm đang luyện hóa hết thảy. Thần thông khủng bố của Tam Đại Thiên Kiêu, sau khi tầng tầng suy yếu đi qua vòng thần miễn dịch pháp lực, uy lực đã mất hơn phân nửa. Giờ phút này, lại lần nữa bị cái miệng hố đen này thôn vệ, luyện hóa, mất hết. Đây đương nhiên là hố đen duy nhất của Quân Tiêu Dao. Cái hố đen duy nhất này chính là Quân Tiêu Dao dùng lực lượng của rất nhiều thuộc tính thôn phệ ngưng kết tạo thành. Như pháp tắc thôn phệ, thôn thần ma công, thôn thiên tạo hóa thần quyết, thôn phệ đại thần thông vân vân. Trong đó mỗi một dạng lực lượng thôn phệ đều hết sức cường đại. Mà sau khi được Quân Tiêu Dao điều chỉnh hợp lại, hóa thành hố đen duy nhất xong. Cái hố đen duy nhất này tựa như tồn tại tinh hoa của tất cả thôn phệ. Hả, đây là, trong mắt Phương Diễn cũng lộ ra một chút sắc thái khác lạ. Không ngờ cái hố đen Quân Tiêu Dao tế ra này lại luyện hóa chiêu thức thần thông của ba người bọn họ. Lực thôn phệ thật là kinh khủng, sao có cảm giác không hề thua kém Thao Vương nhỉ? Hung Vương nhìn cái hố đen duy nhất kia, cũng có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Trong thú quật tứ tiểu vương bọn họ, xếp hạng nhất chính là Thao Vương của nhất mạch Thao Thiết. Mà Thao Thiết, trời sinh chính là chúa tể lực thôn phệ. Theo lý thuyết, ở phương diện thôn phệ, sinh linh có thể sánh ngang với Thao Thiết cực kỳ hiếm có. Chỉ có số ít các sinh linh như phệ thần trùng trời sinh có lực thôn phệ mới miễn cưỡng so sánh được. Nhưng một giới nhân tộc Quân Tiêu Dao, vậy mà lại có thể nắm giữ đạo thôn phệ huyền bí như vậy, xác thực khiến cho Hung Vương khiếp sợ. Tâm niệm Quân Tiêu Dao vừa động, hố đen duy nhất kia đột nhiên kéo dài ra rất nhiều xúc tu tối đen. Xúc tu đen nhánh kia chính là một loại biểu hiện cụ thể của pháp tắc thôn phệ, quấn tới chân ba người Vương Diễn, Tiểu Thạch Hoàng, Hoàng Nhất Đạo. Hừ, Vương Diễn hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên vỗ ra một trường, tử khí trùng trùng điệp điệp nổi lên, lại càng tôn lên khí chất vô song, vô cùng tôn quý của Vương Diễn. Ồ, năng lượng tử khí đặc thù là bắt nguồn từ chủng quả hồng mông tử khí đó sao? Trước đó Quân Tiêu Dao đã từ chỗ của Khương Lạc Ly biết được, thiên phú đứng đầu này của Vương Diễn là do hắn ta đã từng dung hợp một chủng quả hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí cũng là năng lượng tôn quý cổ xưa nhất trong trời đất. Giống như hỗn độn khí, đều là một trong những năng lượng nguyên thủy nhất vào thuở sơ khai vũ trụ. Mà chủng hồng mông tử khí, chính là ở sau khi tinh hoa năng lượng hồng mông tử khí ngưng kết, hạt giống tạo ra có được đủ loại lực sâu xa khó hiểu. Còn nghe đồn, nếu như chủng hồng mông tử khí có thể lột xác, nảy mầm, thậm chí còn có khả năng phát triển lên thành hồng mông thụ. Hồng mông thụ là thần vật bực nào? Đó chính là thần vật trời đất đủ để sánh vai cùng thế giới thụ, cả thế gian hiếm thấy. Chí bảo vô thượng mà ngay cả thần thoại đế đô cũng phải động tâm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vương Diễn muốn có được Khương Lạc Ly. Nguyên linh tiên thể của Khương Lạc Ly, bản thân trời sinh hòa với năng lượng trời đất, thậm chí còn có thể phun ra nuốt vào tiên khí. Với sự lột xác của chủng hồng mông tử khí mà nói, rất có ích. Vương Diễn chính là muốn mượn nguyên linh tiên thể của Khương Lạc Ly, để cho chủng hồng mông tử khí của hắn ta lột xác, nảy mầm. Thế thì ngày sau mới có thể phát triển lên thành hồng mông thụ. Đương nhiên, kế hoạch này hoàn toàn không thể thực hiện được. Có điều tuy không lột xác, nhưng lực lượng tự thân của chủng hồng mông tử khí cũng đã đủ mạnh rồi. Trong quá khứ, những thiên kiêu có thể hoàn toàn dung hợp chủng hồng mông tử khí, cuối cùng không có ai mà không phải là nhân vật đại đế trở lên, đứng ở đỉnh cao nhất của mỗi thời đại. Lực lượng của chủng hồng mông tử khí, người không cách nào tưởng tượng ra được đâu. Nét mặt Vương Diễn bình thản, hai tay diễn hóa tử khí, khói dáng đầy trời. Chỉ là chủng hồng mông tử khí mà thôi, cũng không phải hồng mông thụ, lại càng không phải là hồng mông đạo thể. Quân Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, hồng mông đạo thể chính là thể chất vô địch sánh vai cùng hỗn độn thần thể, vĩnh hằng tiên thể. Một trong mấy loại thể chất mạnh nhất xưa nay, hồng mông đạo thể, diễn hóa hồng mông đại đạo, hỗn độn thần thể, nắm giữ nghĩa lý sâu xa của hỗn độn. Vĩnh hằng tiên thể, ngưng tụ tinh túy tiên đạo, có thể nói, nếu như là hồng mông đạo thể chân chính, thế thì Quân Tiêu Dao thật sự phải nhìn thẳng vào, nghiêm túc đối đãi. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một chủng hồng mông tử khí, lại muốn đè ép hắn, cũng không khỏi quá ngây thơ rồi. Nếu là hồng mông đạo thể thực thụ xuất hiện, cũng đủ để có thể tùy tiện trấn áp ngươi. Vương Diễn lạnh giọng nói, khi hắn ta di chuyển hai tay của mình, sương mù màu tím tràn ngập trong không khí, thần mang vạn đạo. Ngăn chặn những xúc tu đang muốn vươn ta từ trong lỗ đen. Hồng mông đạo thể, chẳng qua cũng chỉ có thể khiến ta hơi nghiêm túc đối phó mà thôi. Quân Tiêu Dao nhạt nói, hỗn độn thân của hắn, chính là hỗn độn thanh liên thể. Thật ra cũng không có gì khác so với hỗn độn thần thể. Mà bản thân hỗn độn thần thể cũng là một loại thể chất đỉnh cao cùng đẳng cấp với hồng mông đạo thể. Huống chi là Quân Tiêu Dao còn có thánh thể đạo thai thân. Nếu như hắn hoàn toàn lột xác thành tiên thiên thánh thể đạo thai, chắc chắn sẽ không yếu hơn ba loại thể chất siêu thần là hồng mông đạo thể, hỗn độn thần thể, vĩnh hằng tiên thể. Khẩu khí thật lớn, vậy ta giúp ngươi mở mang kiến thức một chút, sức mạnh hồng mông tử khí. Xung quanh Vương Diễn lửa đỏ bừng bừng, giống như mặt trời lớn màu tím, phổ chiếu thương sinh vạn thế. Tử khí đông lai 3.000 dặm, Chương 1822 Tam Anh chiến đấu với Tiêu Dao. Chương 1822 Tam Anh chiến đấu với Tiêu Dao. Vương Diễn thôi động sức mạnh hồng mông tử khí trùng trùng điệp điệp phun trào, biến thành một tử khí thánh long, rồng thánh màu khói tím. Thân rồng to lớn như dãy núi, uốn lượn vạn trượng. Lớp vảy màu tím dày đặc, sống động như thật, tử khí thánh long gào thét thương thiên, tổ địa của ba tiên động dường như đều đang rung động. Đó chính là sức mạnh hồng mông tử khí sao? Nhìn thấy chiêu thức của Vương Diễn, đám người Vân Thiên Lại, Liễu Quỳnh Yên, Hung Vương cũng đều rung động. Vương Diễn không hổ là một trong yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên. Chỉ là chiêu này cũng đủ để trấn áp rất nhiều thiên kiên trên bảng cửu thiên long phượng. Nếu như Vương Diễn nghiêm túc, thứ hạng của hắn ta chắc chắn sẽ không dừng lại ở số 10. Liễu Quỳnh Yên lẩm bẩm nói, sở dĩ hiện giờ Vương Diễn xếp ở vị trí thứ 10 trong bảng cửu thiên long phượng, chỉ là bởi vì hắn ta lười tranh bảng mà thôi. Quân công tử, Vân Thiên Lại lại vô cùng lo lắng, cho dù trước kia nàng muốn trợ giúp, nhưng lại bị quân Tiêu Dao từ chối. Mặc dù Vân Thiên Lại tin tưởng thực lực của quân Tiêu Dao, nhưng giờ phút này khó tránh khỏi có chút lo lắng. Ngay cả chính bản thân Vân Thiên Lại cũng không phát hiện ra được. Trong lúc vô thức, nàng đã lo lắng cho quân Tiêu Dao như vậy. Có chút đồ vật, nhưng có điều, với tình trạng của ngươi như bây giờ mà muốn đối phó ta, thì quả thật có chút ngây thơ rồi. Quân Tiêu Dao cười khẽ một tiếng, dường như xem thấu mọi việc. Vương Diễn nhíu mày một cái, hẳn là bị quân Tiêu Dao đã nhìn ra rồi. Quân Tiêu Dao đưa tay, sức mạnh pháp tắc tạo thành một hư ảnh chuông lớn dường như có thể trấn áp thiên địa. Vô Trung ấn, trong mắt Vương Diễn bắn ra tinh mang, có thể nói Vô Trung đại đế có ảnh hưởng sâu sắc đến cửu thiên. Thậm chí ngay cả một tồn tại vô thượng của cấm khu luân hồi hải, cũng bị Vô Trung đại đế đánh cho trọng thương ngủ say đến tận giờ. Mà quân Tiêu Dao cứ như vậy dùng danh nghĩa là truyền nhân của Vô Trung đại đế để tiến vào cửu thiên. Đây quả thực là sự khiêu khích trần trụi đối với cửu thiên. Quân Tiêu Dao tay nắm Vô Trung ấn, hư ảnh chuông lớn mang theo sức mạnh trấn áp chư giới, trấn áp về phía tử khí thánh long. Tử khí thánh long gào thét, tử hà vạn trượng, điềm lành rực rỡ, bắn ra sức mạnh ngập trời. Nhưng dường như vẫn bị hư ảnh chuông lớn hung hăng trấn trụ. Quân Tiêu Dao giống như là ý chí của Vô Trung đại đế xuất hiện từ trong bóng tối, tiếp tục trấn áp kiêu tử cửu thiên. Một bên khác, Hoàng Niết Đạo và Tiểu Thạch Hoàng cũng là phá vỡ xúc tu đen nhánh duy nhất nhô ra từ trong lỗ đen. Ngọn lửa bất tử của Hoàng Niết Đạo đang phun trào, ở giữa đôi cánh giống như là thiên đao tách đôi thiên địa ra vậy. Bất tử thần hoàng trảm, đây là một thức cực chiêu của Hoàng Niết Đạo, bất tử hỏa hoàng rực đôi cánh bằng lửa bất tử, giống như là thiên đao chia cắt càn khôn hoàn vũ, đồng thời mang theo sức mạnh thiêu đốt vô tận. Còn Tiểu Thạch Hoàng, khi anh ta giơ tay lên, hóa đá chi quang phun trào, ngưng kết thành một cây kích lớn màu xám. Đây là một thần binh bắt chước phụ thân hắn Thạch Hoàng, tên là Thạch Hoàng Kích. Tiểu Thạch Hoàng cầm đại kích trong tay, dùng sức mạnh vô song, chém về phía quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy thế, bắt đầu trở tay, đầu ngón tay vẽ một đường ngang một đường dọc trong hư không, dường như trực tiếp chia cắt không gian. Tinh vũ thâm thúy vô tận, nổi lên từ trong cái khe đó. Rõ ràng là loạn thiên bí thuật của loạn cổ đại đế, thập tự tinh vực giao thoa. Loạn thiên bí thuật, trong mắt Tiểu Thạch Hoàng nổ ra lãnh mang. Giống như Vô Trung đại đế từng đánh trọng thương luân hồi hải cấm kỵ vậy. Loạn cổ đại đế đã từng kết thù hận với Thánh Linh Chi Khư, đã từng chém giết không chỉ một vị cổ lão đại thành thánh linh của Thánh Linh Chi Khư, mà Thạch Hoàng và Thánh Linh Chi Khư lại có mối quan hệ không thể tách rời. Tiểu Thạch Hoàng vẫn luôn công nhận thân phận thiên kiêu Thánh Linh Chi Khư của mình, chứ không coi mình là thiên kiêu tiên vực. Cho nên, quân Tiêu Dao thi triển ra loạn thiên bí thuật này, rõ ràng đã chạm tới lửa giận Tiểu Thạch Hoàng. Loạn cổ truyền thừa, nên tuyệt chủng rồi. Tiểu Thạch Hoàng thét dài, đại kích trong tay chém tới, bổ về phía thập tự tinh vực. Loạn cổ truyền thừa, một kẻ sâu kiến như ngươi há có thể muốn phá bỏ là có thể phá bỏ được. Đừng nói là ngươi, cho dù là phụ thân ngươi Thạch Hoàng, cũng không có tư cách đó. Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói, hắn xem như đã biết, Thạch Hoàng đoán chừng thật sự đã từng là một vị đại lão của Thánh Linh Chi Khư. Đoán chừng rất lâu trước kia đã từng đến tiên vực, bí mật bố trí, âm thầm làm việc, tập hợp một nhóm thánh linh, gây dựng thánh linh đảo. Một kích này va chạm, thập tự tinh vực giao nhau giống như là chia cắt hư không. Tiểu Thạch Hoàng cũng bị đẩy lui, bên ngoài thân lại xuất hiện thêm một vài vết tích rạn nứt. Nhưng chiếc áp giáp bằng đá rách dưới trên người hắn ta, lại mơ hồ phát sáng, một cỗ khí tức tràn ngập, đang trợ giúp hắn ta khôi phục thương thế. Thật đúng là yêu thương dòng dõi của mình, ánh mắt quân Tiêu Dao nhìn thấy được nguồn gốc của tấm áo giáp đá rách dưới đó. Chắc hẳn có một loại liên quan nào đó với Thạch Hoàng. Ba người các ngươi liên thủ mà thực lực chỉ có vậy thôi sao, đã không thú vị như vậy, chỉ bằng mau kết thúc thôi. Quân Tiêu Dao cũng không muốn lại kéo dài thêm nữa. Vốn dĩ hắn là người duy nhất, thân phụ ba huyền từ Mẫu Sơn, lại thêm một đại ấn Sơn Hà. Ba người này liên thủ, có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú một chút. Xem ra, cũng chỉ đến thế mà thôi. Quân Tiêu Dao, ngươi quá tự đại rồi. Tử Diệu Thiên Luân, ở chính giữa mi tâm Vương Diễn lấp lóe một điểm thần hoa màu tím, bí lực vô tận bộc phát, hóa thành hồng mông tử khí ngập trời. Sau đó, một bảo luân tím lấp lánh, từ trong tử khí mông lung xông ra, cắt chém hư không, dường như chia thế giới thành hai. Đồng thời, Tiểu Thạch Hoàng cũng lại lần nữa huy động đại kích, giáp đá rách dưới trên thân, ra chỉ thần lực, một kích chém về phía Quân Tiêu Dao. Hoàng Nhất Đạo, hét dài một tiếng, bất tử hỏa trên thân thiêu đốt. Gã giống như là Niết Bàn, biến thành một bất tử thần hoàng, lông vũ toàn thân xuất hiện. Đây là thần hoàng đại thần thông, cùng với côn bằng đại thần thông, lôi đế đại thần thông đều là cực điểm thần thông trên thế gian. Có thể nói, giờ phút này tam đại thiên kiêu đều đã thi triển hết cực chiêu, uy năng kinh khủng đến mức làm cho khí cơ nơi đây đều hỗn loạn, thiên địa bạo động. Chương 1823 Quân Tiêu Dao nghiêm túc. Chương 1823 Quân Tiêu Dao nghiêm túc. Mà Quân Tiêu Dao, thần sắc vẫn không có chút thay đổi nào. Đứng trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Trong cơ thể hắn, chí tôn cốt biến thành chí tôn thần huyết đang sôi trào thiêu đốt. Chí tôn thuật thứ tư gia trì, xung quanh cơ thể Quân Tiêu Dao thần diễm bừng bừng. Đó là chí tôn thần huyết đang thiêu đốt, gia trì sức mạnh cho Quân Tiêu Dao. Sức mạnh của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Sau đó thánh thể dị tượng, âm dương sinh tử đồ xuất hiện, giống như là hàng rào, tạm thời ngăn trở chiêu thức công phạt của tam đại thiên kiêu. Lập tức, Quân Tiêu Dao đánh một quyền về phía hư không, vô tận hư không lan tràn khe hở vực sâu. Loạn thiên bí thuật, mãi mãi trục xuất, bất tử thần hoàng do Hoàng Niết Đạo tạo ra, ngay lập tức bị vực sâu hư không nuốt chửng. Gã phát ra tiếng kêu to, vỗ cánh muốn thoát ra, nhưng lại bị một lực hút không biết từ đâu tới kéo lại, cuối cùng rơi vào vực sâu hư không. Vị con trai trưởng bất tử cổ hoàng này, trong nháy mắt bị trục xuất vào hư không vô định. Chuyện này, thấy cảnh này, Vương Diễn và Tiểu Thạch Hoàng đều có chút ngẩn ngơ. Trước đó, Quân Tiêu Dao không nghiêm túc coi bọn họ là đá mài đao. Vì thế bọn họ mới có thể đánh có đi có về với Quân Tiêu Dao. Nhưng bây giờ, Quân Tiêu Dao cảm thấy không thú vị nữa, vì thế mới nghiêm túc động thủ. Chí tôn thuật thứ tư gia trì, thuộc tính các phương diện trực tiếp tăng vọt mấy lần. Sau đó một chiêu vĩnh hằng trục xuất, trực tiếp liền trục xuất Hoàng Nhất Đạo tới không gian thứ nguyên hỗn loạn. Quân công tử lúc này mới xem như nghiêm túc động thủ sao, vậy là trước đó chỉ là chơi đùa sao. Nhìn đến đây, Vân Thiên lại dùng ngọc thủ che môi đỏ, không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Quân Tiêu Dao còn phải kéo theo ba tòa huyền tử Mẫu Sơn, thêm một tòa Sơn Hà Đại Ấn. Nói cách khác, hiện giờ hắn đang ở vào trạng thái bị áp chế. Đây quả thực nghịch thiên, ầm ầm, vực sâu hư không tầng tầng lớp lớp lan tràn. Một thức bí thuật này của loạn cổ đại đế, uy lực quá mức kinh khủng. Dù là Tiểu Thạch Hoàng, cũng phải biến sắc, trực tiếp triệu hồi Sơn Hà Đại Ấn, dùng để bảo vệ bản thân, ngăn cản vực sâu hư không kia. Vương Diễn, toàn thân bị tử sắc thần hoa bao trùm lấy, giống như một mặt trời lớn màu tím vậy. Hồng mông tử khí tràn ngập, thay hắn ta ngăn trở lực hút của vực sâu hư không. Nếu ta thực sự nghiêm túc, các ngươi cho rằng, các ngươi có sức hoàn thủ sao? Quân Tiêu Dao lạnh lùng, đồng thời một tay chụp vào Tử Diệu Thiên Luân kia. Tự tìm đường chết, Vương Diễn hờ hững nói. Nhưng mà sau một khắc, hắn ta liền ngẩn ngơ. Quân Tiêu Dao chỉ trưởng trực tiếp bắt lấy Tử Diệu Thiên Luân, bắn ra hỏa hoa chói mắt, đạo tắc bắn tung tóe. Quân Tiêu Dao năm ngón tay vồ lấy, trực tiếp nghiền nát Tử Diệu Thiên Luân sắc bén đủ để mở ra hư không thiên địa kia, khiến nó hóa thành từng điểm ánh sáng màu tím. Đây chính là một kiện binh khí mà Vương Diễn phải tế luyện rất lâu mới có được. Mặc dù không phải đế binh thực thụ, nhưng luận về uy lực, thật ra đã đạt đến đỉnh phong của chí tôn khí, sắp tiếp cận chuẩn đế khí. Kết quả lại bị Quân Tiêu Dao tay không nghiền nát, hơn nữa còn vô cùng nhẹ nhàng. Điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc nhục thân Quân Tiêu Dao đã có thể so với đế binh rồi. Sắc mặt Vương Diễn trầm xuống, ngay cả người như hắn ta quen với việc thờ ơ coi thường người khác, hiện tại cũng cảm thấy một nguồn áp lực thực sự lớn. Quân Tiêu Dao không cho bọn họ thời gian phản ứng, chân hắn đạp côn bằng cực tốc, đầu tiên là phóng về phía Tiểu Thạch Hoàng. Một lục đạo luân hồi quyền oanh kích về phía Tiểu Thạch Hoàng, giống như là trời đất sụp đổ, hoàn vũ phá vỡ. Toàn bộ thế giới đều giống như muốn đổ sụp, rơi vào hư vô. Tiểu Thạch Hoàng thét dài, sợi tóc tung bay, gã cũng thôi động toàn lực, đại kích trong tay chém ngang ra. Đây là binh khí bắt chước phụ thân hắn Thạch Hoàng kích, có được một tia thần vận của Thạch Hoàng kích, uy năng cũng vô cùng kinh khủng. Nhưng Quân Tiêu Dao quyền phong cái thế, đánh đâu thắng đó, có thể đả diệt lục đạo thì sợ gì một cây binh khí. Leng keng, Két két, thanh âm thanh thúy vang lên, đại kích trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Sau đó, quân Tiêu Dao quyền phong không giảm, trực tiếp khắc trên lồng ngực Tiểu Thạch Hoàng. Đông, một âm thanh chói tai như tiếng trống vang lên, vốn dĩ một quyền này, tuy không trực tiếp đánh cho Tiểu Thạch Hoàng chia năm xẻ bảy, nhưng chí ít cũng có thể đánh cho gã trọng thương, nhưng kết quả lại không phải như thế. Khóe miệng Tiểu Thạch Hoàng lộ ra một nụ cười lạnh, quân Tiêu Dao, kẻ ngây thơ chính là ngươi. Lời của Tiểu Thạch Hoàng vừa rơi xuống, áo giáp đá trên người gã bỗng nhiên bắn ra một luồng khí tức vô cùng minh mông, thậm chí còn mang theo uy thế của một vị đế, dường như có một bóng người bất hủ đứng sừng sững giữa thiên địa, mang theo hương vị tuyên cổ bất diệt. Bóng người mơ hồ kia vô cùng khủng bố, chỉ riêng khí tức đã có thể áp sập hư không, khiến Hoàn Vũ run rẩy. Thạch Hoàng, ánh mắt quân Tiêu Dao sắc bén, ngay cả hắn cũng cảm nhận được một nguồn áp lực kinh khủng. Loại áp lực này thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều so với ba tòa huyền tử mẫu sơn cộng lại. Đây chính là uy thế của Thạch Hoàng, ông ta chính là một khối bất hủ thạch thai biến thành, từng danh chấn tiên vực, đánh khắp bát phương. Thạch Hoàng, quả nhiên có liên quan đến thánh linh chi khư. Vương Diễn nhìn thấy cái bóng mờ kia, cũng hơi nheo mắt. À, bây giờ thì quân Tiêu Dao nên làm gì đây, lời khoác lác thì đã nói ra rồi. Vương Diễn cười lạnh, quân Tiêu Dao trước đó nói, cho dù hắn tay nâng ba tòa huyền tử mẫu sơn, cũng có thể tùy tiện quét ngang bọn họ. Nhưng hiện tại, Tiểu Thạch Hoàng người mang bảo vật bí mật, cộng thêm với uy lực của Thạch Hoàng. Vương Diễn thấy quân Tiêu Dao sắp lâm vào khốn cảnh rồi. Đừng nói quét ngang bọn họ, hiện giờ ngay cả việc có thể tự vệ hay không cũng là cả một vấn đề. Quân Tiêu Dao, Thạch Hoàng giáp này, chính là phần da đá rơi ra lúc phụ thân ta thuế biến. Ngươi đánh được sao? Tiểu Thạch Hoàng chắp tay, giờ phút này khôi phục vẻ ung dung. Thạch Hoàng giáp là áo giáp mà Thạch Hoàng lột xác ra đá đúc thành, sau đó dung nhập một sợi đế uy của Thạch Hoàng, dùng để bảo vệ dòng dõi của mình. Khoác lên một cái mai rùa mà đã khôi phục tự tin rồi sao? Quân Tiêu Dao mỉa mai cười một tiếng. Ngươi, sắc mặt Tiểu Thạch Hoàng lạnh như băng. Quân Tiêu Dao nói Thạch Hoàng giáp là mai rùa, đây chẳng phải là coi gã và phụ thân của gã là rùa đen sao? Điều này tuyệt đối không thể nhịn được. Chương 1824 át chủ bài Thạch Hoàng giáp của Tiểu Thạch Hoàng. Chương 1824, át chủ bài Thạch Hoàng giáp của Tiểu Thạch Hoàng. Dường như cũng cảm nhận được sự miệt thị của quân Tiêu Dao. Hư ảnh Thạch Hoàng từ sợi đế uy biến thành kia, khuôn mặt mơ hồ, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía quân Tiêu Dao. Lập tức, áp lực vô tận cuốn tới, nhưng quân Tiêu Dao, mặt không đổi sắc, hắn là người thường thấy sóng to gió lớn, từng nói chuyện cùng thần thoại đế, cùng đối chiến với trung cực ách hỏa. Thạch Hoàng quả thực rất mạnh, nhưng cũng không thể dựa vào một sợi đế uy mà có thể trấn áp hắn được. Ngươi thật sự cho rằng ta không phá được cái mai rùa này của ngươi sao? Khi quân Tiêu Dao đưa tay ra, một viên phù văn lạc ấn sáng chói bị hắn giữ tại trong tay. Sau đó, đạo phù văn lạc ấn này biến thành một thanh chiến phủ. Chuôi chiến phủ này, khí tức che đậy chư thiên, giống như là cự phủ, bàn cổ khai thiên tích địa trong thần thoại. Cho dù chỉ là một dấu ấn cũng tản ra đế uy, phóng xuất ra vô tận khí tức chèn ép. Đây chính là một đế binh lạc ấn của Loạn Cổ phủ mà quân Tiêu Dao lấy được. Loạn Cổ đại đế tổng cộng có hai kiện binh khí, Loạn Cổ đế phù và Loạn Cổ phù. Loạn Cổ đế phù hiện tại cũng ở trong nghi tâm của quân Tiêu Dao, bảo vệ nguyên thần của hắn. Mà Loạn Cổ phù là một viên lạc ấn mà trước đó quân Tiêu Dao từng chiếm được ở Táng Đế Tinh, từ chỗ Loạn Cổ đại đế tâm ma. Nhưng Loạn Cổ tâm ma từng nói qua, quân Tiêu Dao có thể mượn nhờ lạc ấn này để tìm Loạn Cổ phù thực thụ. Về sau quân Tiêu Dao phỏng đoán, Loạn Cổ phù hẳn là đang ở Tai Cửu Thiên. Mà bây giờ, quân Tiêu Dao tế ra Loạn Cổ phù lạc ấn, cũng có đế uy tản ra, trong đó mơ hồ hiện lên một thân ảnh to lớn vô cùng cuồng ngạo, bế nghế thiên địa. Đây là, Tiểu Thạch Hoàng giật mình, trong lòng có một dự cảm bất tường. Còn không đợi gã suy nghĩ nhiều, chí tôn thần huyết toàn thân quân Tiêu Dao sôi trào, thôi động sức mạnh vô song. Thậm chí còn dung nhập sức mạnh của tiểu thiên thế giới vào trong Loạn Cổ phù lạc ấn. Giờ phút này quân Tiêu Dao tay cầm Loạn Cổ phù, thật giống như là biến thành hồng hoang thần chỉ khai thiên tích địa. Cỗ khí tức kia, áp sập chư thiên. Sau đó, một búa chém về phía Tiểu Thạch Hoàng. Trong khoảnh khắc, thiên băng địa liệt, trong hư không lan ra một khe lớn ngang qua thiên địa. Mênh mông phủ mang, che khuất bầu trời, chém đứt thương khung. Toàn bộ không gian ba tiên động, đều giống như bị chặt thành hai nửa. Tiểu Thạch Hoàng thôi động Thạch Hoàng giáp, kiệt lực ngăn cản. Nhưng hư ảnh Thạch Hoàng do một sợi đế uy tạo thành kia, trực tiếp bị phủ mang mênh mông chém thành hai nửa. Loạn Cổ, hư ảnh Thạch Hoàng ngữ khí lạnh lùng, sau đó vỡ nát. Phốc phốc, Tiểu Thạch Hoàng điên cuồng phun ra máu tươi, tinh huyết trong cơ thể đều phun tung tóe ra, da trên cơ thể bị nứt nẻ thành những mảnh nhỏ. Ngay cả thạch hoàng giáp cũng đều dần tróc ra, trông vô cùng thê thảm. Ngay khi quân Tiêu Dao chuẩn bị tiếp tục vung ra búa thứ hai, thạch hoàng giáp trực tiếp bao bọc lấy tiểu thạch hoàng đang hôn mê và bị thương nặng, hóa thành một luồng ánh sáng chạy trốn về nơi xa. Chỉ bằng mấy chiêu ngắn ngủi, hoàng nhất đạo, tiểu thạch hoàng, một người bị cuốn vào hư không vô định, một người trọng thương hôn mê, bị đưa đi một cách thê thảm. Ở đây, chỉ còn sót lại một mình Vương Diễn. Vương Diễn mặc dù vẫn duy trì sự bình tĩnh như cũ, nhưng từ nơi sâu đáy mắt hắn ta, có thể thấy được sự mất tự nhiên. Bây giờ đến lượt ngươi, giọng quân Tiêu Dao đùa cợt, như mèo vờn chuột, ai có thể ngờ rằng cục diện sẽ thay đổi như thế này. Ngay cả hư ảnh thạch hoàng cũng đều được tế ra, kết quả bị quân Tiêu Dao chôn vùi. Hiện giờ chỉ còn lại một mình Vương Diễn, nhưng Vương Diễn cũng không hổ là yêu nghiệt đứng hàng đầu cửu thiên. Giờ phút này hắn ta vẫn giữ được sự bình tĩnh như cũ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, ta thừa nhận, quả thật ta có chút xem thường ngươi. Không chỉ có là ta, các tu sĩ khác ở cửu thiên cũng đều xem thường ngươi, nhưng ở cửu thiên ngươi không thể làm càn được, sẽ có người đến đây trấn áp ngươi. Dù không phải là ta, cũng sẽ có những người khác. Giọng nói Vương Diễn rất bình thường, giống như đang nói về một chuyện hết sức bình thường vậy. Quả thật là ở cửu thiên, yêu nghiệt hàng đầu không chỉ có một mình Vương Diễn. Mà điều quan trọng hơn chính là, tại cửu thiên, còn có tồn tại mà ngay cả Vương Diễn cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Chính là vị đứng đầu Long Phượng bảng của cửu thiên. Nếu hắn ta ra tay, Vương Diễn tin rằng cho dù là quân Tiêu Dao cũng sẽ bị trấn áp. Đương nhiên, hiện giờ Vương Diễn rất tự tin về bản thân mình. Hắn ta có năng lực đối chiến với quân Tiêu Dao. Nói nhảm nhiều như vậy, hiện giờ ngươi không có tư cách ồn ào ở trước mặt ta. Chí tôn thần huyết trong cơ thể quân Tiêu Dao sôi trào, đồng thời kích phát bí lực trong đó. Một tầng lại một tầng ánh sáng vô cùng khủng bố phát ra từ bên ngoài cơ thể quân Tiêu Dao. Chính là thượng thương kiếp quang, luân hồi niết quang, tội nghiệt ma quang. Những thứ này đều từng là chí tôn cốt thần thông, nhưng hiện giờ, sau khi biến thành chí tôn thần huyết, quân Tiêu Dao vẫn có thể vận dụng như cũ. Thân hình quân Tiêu Dao như lưu tinh, phá vỡ hư không, vào tới phía trước Vương Diễn, tam trọng thần quang bên ngoài cơ thể phun trào, tê thiên liệt địa. Vương Diễn thấy thế lập tức đưa tay ra, tử khí hội tụ, hóa thành một tử khí đại thủ ấn che cả một phương trời. Ở một mức độ nào đó cái này cũng giống với hỗn độn đại thủ ấn. Tử khí đại thủ ấn như một bầu trời màu tím ép xuống. Uy thế đó khiến người khác phải biến sắc, hiện giờ bọn họ mới biết được, thực lực của Vương Diễn lại mạnh đến như vậy. Nếu hắn ta nghiêm túc, chắc chắn không chỉ xếp thứ hạng 10 trong cửu thiên Long Phượng bảng. Mà quân Tiêu Dao, toàn thân tam trọng thần diễm bừng bừng, trực tiếp xuyên thấu tử khí đại thủ ấn. Một quyền chấn hướng về phía Vương Diễn, tạo lên vạn trọng pháp lực thủy triều. Dưới sự gia trì của chí tôn thần huyết, thực lực của quân Tiêu Dao bây giờ quả thật vô cùng kinh khủng. Hơn nữa đối mặt với Vương Diễn trước mặt này, quân Tiêu Dao căn bản không cần vận dụng đến át chủ bài thần thông sáng thế kỷ. Thậm chí ngay cả lục đại thánh thể dị tượng cũng không cần phải tế ra toàn bộ. Một kích va chạm, nổ ra vạn đạo pháp lực sóng cả. Cơ thể Vương Diễn bay thẳng ra ngoài, tử khí tán loạn. Nhưng điều khiến cho người ta hoảng sợ chính là, giờ khắc này thân hình Vương Diễn lại trở nên hư ảo. Đây, chẳng lẽ là, chương 1825 thật ngại quá, ta cũng là phân thân. Chương 1825, thật ngại quá, ta cũng là phân thân. Đám người Vân Thiên Lại, Liễu Quỳnh Yên đều vô cùng giật mình. Mà ở bên ngoài Tam Tiên Động, một đám sinh linh cửu thiên đang quan chiến qua màn sáng xuyên thấu, hô hấp đều dừng lại một lát. Đó chỉ là một phân thân mà thôi, có sinh linh cửu thiên hoảng sợ nói. Tất cả mọi người đều chấn kinh và ngạc nhiên, Vương Diễn với biểu hiện thực lực khủng bố như vậy mà lại chỉ là một phân thân. Trời ạ, thần Sơn thiếu chủ quả thật quá mạnh, không hổ là người sở hữu hồng mông tử khí. Biểu hiện như vậy khiến cho nhiều sinh linh cửu thiên phấn chấn. Dù sao Vương Diễn cũng là yêu nghiệt hàng đầu ở cửu thiên. Mà trước đó biểu hiện quân Tiêu Dao, không thể nghi ngờ đã hung hăng đánh vào mặt những sinh linh cửu thiên này. Vì thế Vương Diễn xem như đã thay bọn họ vớt phát lại một chút thể diện. Bên trong Tam Tiên Động, quân Tiêu Dao không có chút rung động nào, hắn đã sớm nhìn thấu. Ta đã nói từ đầu rồi, tình trạng của ngươi bây giờ, không có tư cách ồn ào trước mặt ta. Quân Tiêu Dao nói, xem ra phân thân hồng mông tử khí này của ta quả thật không tạo được uy hiếp quá lớn với ngươi. Vương Diễn cười nhạt một tiếng, mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng điệu và thái độ của hắn ta, có thể thấy rõ một chút coi thường. Dù sao đây chỉ là một phân thân hồng mông tử khí của hắn ta, cho dù bại bởi quân Tiêu Dao, cũng không tính mất mặt. Nhưng quân Tiêu Dao cũng cười cười, nói, thật ngại quá, bởi vì khi nãy ta cũng chưa dốc hết toàn bộ thực lực. sắc mặt Vương Diễn lúc này ngưng trọng, ý của ngươi là người đang bị ba tòa huyền tử mẫu sơn áp chế sao? Vương Diễn nói, lẽ nào ngươi không hiếu kỳ, tại sao ta lại không sử dụng sức mạnh hỗn hồn sao? Quân Tiêu Giao nói, lần này, Vương Diễn lập tức liền phản ứng lại, trước đó, thanh danh Quân Tiêu Giao truyền khắp cửu thiên. Sinh linh cửu thiên chắc chắn cũng biết, thật ra Quân Tiêu Giao có hai đại thể chất, hỗn độn thể và thánh thể đạo thai, mà bây giờ, Quân Tiêu Giao từ đầu đến cuối, đều không thể hiện ra sức mạnh hỗn độn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn hiện tại, vẫn không phải trạng thái hoàn chỉnh, quan trọng nhất chính là, Quân Tiêu Giao còn phải chịu sự áp chế của ba tòa huyền tử mẫu sơn. Thực lực này, đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung được. Ta là một kẻ tinh danh, bên ngoài tam tiên động, tất cả sinh linh cửu thiên đều ngây người ra. Thể lực chưa toàn vẹn, còn bị ba tòa huyền tử mẫu sơn áp chế, còn có thể đồng thời đối chiến tam đại thiên kiêu, mà lại có thể nhẹ nhàng đánh bại. Mẹ kiếp đây có phải là người không? Ngược lại Vương Diễn vẫn chỉ như vậy, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Huyền Di nhìn thấy màn sáng đó, rung động đến thất thần. Cuối cùng xem như nàng đã hiểu lời của Khương Lạc Ly. Thực ra người nực cười và có ánh mắt thiển cận lại chính là bản thân nàng. Những sinh linh cửu thiên mới khi nãy có cảm giác tìm lại được một chút tôn nghiêm, giờ phút này sắc mặt ai nấy trắng bệch, xấu hổ vô cùng. Ngược lại những nữ tử tiên lăng kia, dị sắc trong mắt càng đậm. Bên trong tam tiên động, sắc mặt Vương Diễn cũng hoàn toàn trầm xuống. Cho dù bản tôn của hắn ta đến, cho dù bản tôn hắn ta có thể trấn áp Quân Tiêu Giao. Nhưng chẳng qua cũng chỉ trấn áp một thân của Quân Tiêu Giao mà thôi. Mà một thân của hắn cũng đủ để quét ngang một đám yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên. Thực lực này rõ ràng khiến người khác tuyệt vọng. Được, chờ bản tôn của ngươi đến, có lẽ còn có tư cách đấu với ta hai chiêu. Quân Tiêu Giao lấy tay phất một cái, sức mạnh thánh thể đạo thai bộc phát, sức mạnh có thể áp sập hư không. Phân thân kia của Vương Diễn trực tiếp bị ép tới tán loạn. Bởi vì hắn ta chỉ là một phân thân hồng mông tử khí, vì thế tự nhiên cũng không có hồng mông tử khí. Quân Tiêu Giao có một chút hứng thú với hồng mông tử khí. Quân Tiêu Giao, người đợi đấy. Phân thân tán loạn trong nháy mắt, Vương Diễn lạnh giọng nói. Sau đó, xung quanh là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi việc đều kết thúc, mà lúc này, Khương Lạc Ly cũng có thể sơ bộ khống chế hỗn nguyên kim đấu rồi. Nhưng nàng vừa nhấc tay lên, hỗn nguyên kim đấu kia hóa thành một đạo ánh sáng, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Lúc này Quân Tiêu Giao mới buông ba tòa huyền tử mẫu sơn kia xuống. Toàn bộ không gian tam tiên động đều đang run rẩy, có thể thấy được trọng lượng của ba tòa huyền tử mẫu sơn này kinh khủng như thế nào. Mà mới khi nãy Quân Tiêu Giao vẫn luôn chịu sự áp chế của ba hòn núi lớn này để đối chiến cùng tam đại thiên kiêu. Tiêu Giao ca ca, Khương Lạc Ly lại dính bên người Quân Tiêu Giao. Tất cả những chuyện khi nãy nàng đều đã chứng kiến, cảm giác an toàn mà Quân Tiêu Giao mang tới, quả thực là không có gì sánh kịp. Luyện hóa xong hết chưa, chuyến này có thể kết thúc rồi. Quân Tiêu Giao nói, sau đó, hắn liền chuẩn bị bắt đầu đột phá cảnh giới. Tiêu Giao ca ca, bên trong hỗn nguyên kim đấu này có chút đồ vật. Khương Lạc Ly bí mật truyền âm nói, ánh mắt Quân Tiêu Giao có chút lóe lên, hắn hơi gật đầu, không nói gì. Đến giờ phút này, ba tiên động xem như hoàn toàn kết thúc. E là không ai ngờ rằng lại có kết quả như vậy. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều cho rằng sẽ có một phen tranh đấu kịch liệt. Mà nhân vật chính là Hung Vương và đám người Vương Diễn. Không ai nghĩ tới việc Quân Tiêu Giao một thiên kiêu đến từ tiên vực mà lại trực tiếp quét sạch tất cả thiên kiêu của cửu thiên. Biểu hiện của hắn đã không thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung nữa. Ngay cả những sinh linh cửu thiên có tầm mắt khá cao cũng không còn dùng tư thái cao cao tại thượng để quan sát Quân Tiêu Giao nữa. Sau khi ba tiên động kết thúc, một số thiên kiêu cũng dần dần xuất hiện. Tiểu Thạch Hoàng trọng thương hôn mê, được Thạch Hoàng giáp bao bọc hóa thành một luồng ánh sáng rồi bỏ chạy. Tam thiếu chủ huyền mạc của Luân Hồi Hải cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở đây nữa, trực tiếp rời đi. Sau đó, đám người Quân Tiêu Giao từ ba tiên động khoan thai bước ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, người chung quanh nhìn hắn với những ánh mắt không giống nhau. Thậm chí, những nữ tu sĩ tiên lăng kia, vốn dĩ duyên dáng tao nhã, trong sáng thuần khiết, giờ phút này cả đám lại nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Giao như hổ báo vậy. Giống như là muốn dùng ánh mắt ăn sạch hắn vậy. Thân thể mềm mại của Khương Lạc Ly vẫn luôn dán Quân Tiêu Giao, giống như là đang công khai chủ quyền. Hung Vương, không ngờ rằng ngươi cũng đào một tên một giống ác thú. Ngày xưa dùng từ này để gọi các kẻ hư ác do sát vương hóa ra, cũng muốn nói nhưng lại thôi. Bởi vì gã đã bị Quân Tiêu Giao trấn ép, vì thế gã không tiến vào tam tiên động. Lúc trước gã còn hy vọng Hung Vương có thể giải cứu hắn. Ai có thể ngờ rằng Hung Vương cũng bị trấn áp. Hiện tại hai người tứ tiểu vương thú quật đều bị Quân Tiêu Giao trấn ép, xem như là trâu ngựa kéo xe. Tin tức này truyền đi, đủ để oanh động cửu thiên. Trước đó là do chúng ta có mắt mà như mù, quân công tử quả nhiên là long phượng giữa đám người. Vẻ mặt Huyên Di có vẻ lúng túng, nhưng tâm tình của đám người Bích Tiêu nhất mạch cũng không tệ. Dù sao Khương Lạc Ly đã đạt được hỗn nguyên kim đấu. Tình hình ở Tiên Lăng cũng có thể tạm thời ổn định lại, sẽ không để cho Quỳnh Tiêu nhất mạch chiếm ưu thế. Chương 1826 Tiên Lăng không cứu nổi ngươi. Chương 1826 Tiên Lăng không cứu nổi ngươi. Có điều đắc tội với Vương Diễn thiếu chủ, thì lần hợp tác này coi như. Bích Tiêu nhất mạch cũng có một vài người trần chờ. Dự định trước đó của họ không chỉ là để Vương Diễn trợ giúp Khương Lạc Ly đạt được hỗn nguyên kim đấu. Ngoài ra trong đó còn có ý kết minh với Đến Vẫn Thần Sơn. Sự ưu tú của quân Tiêu Dao mặc dù không cần phải giải thích. Nhưng dù sao hắn cũng không phải tu sĩ. Cửu Thiên, quân gia cũng không hề thua kém Đế Vẫn Thần Sơn. Hơn nữa Lạc Ly nàng cũng là tu sĩ tiên vực. Chẳng lẽ ngươi bởi vậy mà không tín nhiệm nàng sao? Lúc này Huyên Di lại đứng về phía Khương Lạc Ly. Huyên Di, Khương Lạc Ly cũng biết. Huyên Di thật tâm đối tốt với nàng. Chỉ có điều trước đó nàng ấy vẫn luôn rất cố chấp, muốn nàng và Vương Diễn ở bên nhau. Bây giờ thấy thực lực thực sự của quân Tiêu Dao, Huyên Di cũng không nhiều lời gì. Nhưng lúc này, người của Quỳnh Tiêu nhất mạch, biểu lộ ai nấy đều có chút âm trầm. Đương nhiên, bọn hắn cũng không thể cưỡng ép cướp lấy hỗn nguyên kim đấu. Người có duyên với hỗn nguyên kim đấu thì không cần cưỡng cầu. Nhưng bọn họ có thể làm được điều khác. Hỗn nguyên kim đấu đã bị Khương Lạc Ly của Bích Tiêu nhất mạch đạt được. Vậy chúng ta cũng không cần phải nói nhiều nữa. Vậy còn bán tiên dược kia, phải chăng nên giao ra rồi? Một vị lão ẩu của Quỳnh Tiêu nhất mạch, sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Người có ý gì, tam tiên động mở ra, bảo vật bên trong, vốn là thứ mà người có duyên sẽ có được. Lông mày Khương Lạc Ly dựng lên, nhưng hắn thậm chí cũng không phải là tu sĩ cửu thiên chúng ta. Trong lúc nói chuyện, lão ẩu Quỳnh Tiêu nhất mạch dường như vẫn xem thường quân Tiêu Dao như trước. Vậy ta cũng không phải tu sĩ cửu thiên. Khương Lạc Ly khẽ kêu nói, thân phận của ngươi không giống, tóm lại, hắn phải giao ra bán tiên dược. Lão ẩu Quỳnh Tiêu nhất mạch nói, ngươi, Khương Lạc Ly tức đến nghiến răng ken két, quân Tiêu Dao ngược lại không có cảm xúc gì, hiện giờ tâm hắn đã lặng như nước, có rất ít cảm xúc chập trùng. Nhưng quân Tiêu Dao vẫn nhàn nhạt nói, nếu như bán tiên dược này bị Vương Diễn đạt được, ngươi sẽ không có gì để nói nữa chứ. Lão ẩu Quỳnh Tiêu nhất mạch hừ lạnh một tiếng nói, đó là đương nhiên. Vương Diễn là thiếu chủ cấm khu Đế Vẫn Thần Sơn, thân phận tất nhiên không tầm thường. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là tu sĩ tới từ tiên vực, cho dù có xuất thân như thế nào, cũng không sánh được với sinh linh của thập đại cấm khu bọn họ. Quân Tiêu Dao bật cười một tiếng, ngươi cười cái gì, nụ cười mang theo sự khinh miệt đó, khiến cho lão ẩu Quỳnh Tiêu nhất mạch có chút khó chịu. Quả nhiên là một con cóc già, ếch ngồi đáy giếng, tự cho là đúng, không biết trời cao biển rộng. Lời của quân Tiêu Dao sắc bén như đao. Tiểu bối, ngươi nói cái gì? Lão ẩu của Quỳnh Tiêu nhất mạch tức giận. Vậy mà hắn lại mắng bà ta là con cóc già. Tu sĩ thiên kiêu các lộ ở đây, ai nấy đều có chút ngạc nhiên. Ngươi dám mắng cường giả Tiên Lăng ở ngay chính địa bàn của Tiên Lăng. Cũng chỉ có quân Tiêu Dao mới có thể làm được loại chuyện này. Quân gia ta xưa nay thần bí, đứng sừng sững tiên vực vạn cổ, chứng kiến kỷ nguyên thay đổi, trải qua vạn thế bất hủ, sinh mệnh cấm khu há có thể so sánh. Nói ngươi ếch ngồi đáy giếng, vẫn còn là coi trọng ngươi. Giọng điệu quân Tiêu Dao lạnh miệt, mắt phát ra tia điện. Dù ngươi có nói thế nào thì quân gia các ngươi cũng không dám lên cửu thiên. Lão ẩu vô cùng tức giận, đỏ lên mặt phản bác. Quân gia ta không lên cửu thiên, cũng không phải là không dám, mà là khinh thường. Muốn thành cấm khu, cần gì đến cửu thiên? Quân gia ta, đi tới chỗ nào, vùng đất mà lưỡi đao của quân gia chúng ta vạch xuống, chính là cấm khu chí cao không kẻ nào dám mạo phạm. Quân Tiêu Dao phất ống tay áo một cái, ngữ khí bình thản. Lại mang theo bá khí vô biên, vang vọng toàn bộ Tiên Lăng. Ngay lập tức toàn trường đều bị chấn trụ, tất cả sinh linh cửu thiên, sắc mặt đều trắng bệch. Cảm giác sự kiêu ngạo vì bản thân là sinh linh cửu thiên, đã bị quân Tiêu Dao phá nát thành mảnh nhỏ. Đúng vậy, cho dù cửu thiên cao cao tại thượng như thế nào, thậm chí mỗi một lần náo động, đều đủ để hủy diệt rất nhiều thế lực bất hủ của tiên vực. Nhưng, có một thứ ngoại lệ chính là, quân gia, chưa từng chịu bất kỳ ảnh hưởng náo động nào. Cũng không có cấm khu nào sẽ chủ động động thủ với quân gia. Giống như là tiên vực căn bản không có gia tộc quân gia này. Đây giống như là một quy tắc được ước định vậy. Quân gia không quan tâm đến các vụ việc náo động, cấm khu cũng sẽ không xâm phạm quân gia. Mà một gia tộc có thể khiến cho thập đại cấm khu cửu thiên đều chưa từng xâm chiếm qua. Điều này bình thường sao? Nước ở trong đó sâu bao nhiêu? Cho nên quân Tiêu Dao mắng lão ẩu này là ếch ngồi đáy giếng, thật ra là mắng đúng rồi. Tiểu bối, ngươi Ngươi, Lão Ẩu bị chửi á khẩu không trả lời được, chỉ có thể bộc phát khí tức, áp bách về phía Quân Tiêu Dao, giống như là muốn động thủ với hắn. Quân Tiêu Dao thì nhàn nhạt đứng chắp tay, cho dù vị Lão Ẩu này là cường giả đạo tôn cấp, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh như trước. Cảnh cáo ngươi một câu, đám người Vương Diễn ra tay với ta không có vấn đề gì, bởi vì hầu như họ đều thuộc thế hệ tuổi trẻ. Nhưng nếu cóc già ngươi ra tay với ta thì cũng có thể. Bản thần tử rất muốn xem ngươi sẽ chết kiểu gì, đụng đến một ngón tay của ta, Tiên Lăng cũng không gánh nổi ngươi đâu. Lời nói nhàn nhạt của Quân Tiêu Dao lại lần nữa trấn trụ tất cả mọi người có mặt ở đây. Ở địa bàn Tiên Lăng, uy hiếp cường giả đạo tôn Tiên Lăng. Chỉ có một mình Quân Tiêu Dao, ngươi, sắc mặt Lão Ẩu từ đỏ chuyển sang tím xanh. Rõ ràng là bà ta cũng biết, trước đó Chu Tiên kiếm trấn nhiếp các cấm khu ở Cửu Thiên. Chuyện liên quan đến thế hệ trẻ tuổi đều không quan tâm. Nhưng nếu thế hệ trước dám động thủ với Quân Tiêu Dao thì cần phải chuẩn bị tiếp nhận lửa giận từ quân gia. Mặc dù Tiên Lăng là một cấm khu vô cùng cổ và cường đại, nhưng lại bởi vì một vị đạo tôn như bà ta mà khai chiến với quân gia sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào. Nói câu không dễ nghe, một cấm khu mà muốn đơn đấu với quân gia không khác gì là tự tìm cái chết. Vì thế kết quả cuối cùng nhất định là, cho dù bà ta chết rồi, Tiên Lăng cũng sẽ tạm thời lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Thế nào, không động thủ sao, yên tâm, ta tuyệt không hoàn thủ. Quân Tiêu Dao đứng ở nơi đó, lộ ra một nụ cười vô hại. Phốc phốc, vị Lão Ẩu Quỳnh Tiêu nhất mạch, lập tức vỡ mạch máu, miệng phun máu tươi, lăn ra bất tỉnh. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, công lực dùng miệng lưỡi khiến người khác tức chết của Quân Tiêu Dao quả thật vẫn chưa yếu đi chút nào. Chương 1827 Thế giới bên trong hỗn độn kim đấu. Chương 1827 Thế giới bên trong hỗn độn kim đấu. Chậc chậc, trước đó đã từng nghe nói, vị này thần tử quân gia tiên vực này mồm mép rất lợi hại. Bình thường rất kiệm lời, tính cách lãnh đạm, nhưng một khi đã nói thì có thể khiến người khác tức chết. Hiện giờ xem như đã thấy rồi, các tu sĩ đứng xung quanh quan sát, cũng rất đồng tình nhìn thoáng qua vị lão bà kia. Đường đường là một vị đạo tôn, bị tức đến mức ngất đi, từ trước đến giờ chưa từng có người nào như vậy. Nhưng đây cũng là một trong sức mạnh của Quân Tiêu Dao, chỗ dựa phía sau vững như Thái Sơn. Đổi lại là các thiên kiêu tiên vực khác, thực lực không đủ thì đều là người khiêm tốn. Mà Quân Tiêu Dao tự cao quen rồi nên không biết khiêm tốn là thứ gì. Sau khi trải qua việc này, người của Quỳnh Tiêu nhất mạch cũng biết, hiện giờ bọn họ cũng không làm gì được Quân Tiêu Dao. Cho nên cũng không tự chuốc lấy nhục nhã, cấm chế trong cơ thể Liễu Quỳnh Yên cũng được hóa giải rồi. Mặc dù kế hoạch hỗn nguyên kim đấu mà nàng lấy được, bị Quân Tiêu Dao phá hủy, khiến nàng có chút buồn bực. Nhưng không thể không nói, Quân Tiêu Dao rất khó khiến cho nữ nhân ghét bỏ được. Quân công tử, sau này nếu có cơ hội, có thể cùng ngồi đàm đạo với Quỳnh Yên, Quỳnh Yên đảm bảo có thể khiến công tử chờ mong mà đến, tận hứng mà về. Giọng điệu của Liễu Quỳnh Yên mang theo sự quyến rũ, nàng là một người tuyệt sắc. Đây còn là lần đầu tiên nàng mời một vị nam tử như vậy. Trước đó, cho dù là một số thuộc hạ của nàng, ví như Hung Vương cũng đều chưa từng có loại đãi ngộ này. Kỹ nghệ của Liễu cô nương, xin lượng thứ quân mỗ ta không có phúc hưởng thụ. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, nữ nhân mà hắn từng gặp còn nhiều hơn cả người khác ăn cơm. Liễu Quỳnh Yên tuy là một tuyệt sắc mỹ cốt thiên thành ngàn dặm mới tìm được, nhưng Quân Tiêu Dao đã sớm có sức miễn dịch. Khương Lạc Ly ở bên cạnh khóe môi nhếch lên thành một đường cong. Tiêu Dao ca ca nhà ta là người luôn một lòng, không phải hồ ly tinh nào cũng đều có tư cách câu dẫn. Khương Lạc Ly hừ hừ nói, ai, nam nhân, đều giống nhau cả thôi. Liễu Quỳnh Yên nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, vẻ mặt có vài phần u oán. Thật ra nàng rất muốn có thể nảy sinh liên hệ với Quân Tiêu Dao. Người này cường đại hơn nhiều so với Hung Vương và các thuộc hạ dưới váy nàng. Bối cảnh mặc dù không phải cấm khu, nhưng lại đủ để khiến các cấm khu kiêng kỵ. Cơ duyên ở tổ địa Tam Tiên Động cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tu sĩ Cửu Thiên ở các nơi trở về, có thể thấy rằng các tin tức liên quan tới Quân Tiêu Dao chắc chắn sẽ truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên. Trước đó, thanh danh của Quân Tiêu Dao phần lớn bắt nguồn từ sự tích của hắn tại Tiên Vực, còn có chuyện của Chu Tiên Kiếm. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao hoàn toàn dựa vào thực lực của mình, thanh danh vang dội Cửu Thiên. Có thể nói, chưa từng có thiên kiêu tiên vực nào có thể khiến Cửu Thiên dậy sóng như vậy. Có thể thấy rằng sau khi kết thúc vụ việc này, chắc chắn sẽ có càng nhiều kiêu tử Cửu Thiên khiêu chiến với Quân Tiêu Dao, rửa sạch sự sỉ nhục cho Cửu Thiên. Nhưng Quân Tiêu Dao đều không thèm để ý đến những việc này. Trừ phi tồn tại xếp thứ nhất thứ hai trong bảng Cửu Thiên Long Phượng đến, có lẽ hắn sẽ cảm thấy hứng thú một chút. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao tạm thời ở trong Tiên Lăng. Bởi vì Quân Tiêu Dao trợ giúp Khương Lạc Ly đạt được hỗn nguyên kim đấu, cộng thêm thái độ cường thế của hắn. vì thế Bích Tiêu nhất mạch cũng rất sáng suốt không tiếp tục làm gì ngáng chân Quân Tiêu Dao nữa. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao ở trong tẩm cung của Khương Lạc Ly. Bản thân Quân Tiêu Dao dự định muốn đột phá, hiện giờ hắn đang cùng Khương Lạc Ly nghiên cứu Hỗn Nguyên Kim Đấu. Tiêu Dao ca ca, mặc dù Bích Tiêu nhất mạch nói Hỗn Nguyên Kim Đấu và ta có duyên, nhưng ta lại không thể mang về tiên vực. Khương Lạc Ly hơi đáng tiếc nói, thật ra ngẫm lại cũng rất bình thường, dù sao Hỗn Nguyên Kim Đấu này cũng xem như là căn cơ quan trọng của Tiên Lăng. Khương Lạc Ly tuy là chủ nhân của Hỗn Nguyên Kim Đấu, nhưng Tiên Lăng hiển nhiên là sẽ không để cho Khương Lạc Ly đưa Hỗn Nguyên Kim Đấu về tiên vực. Hỗn Nguyên Kim Đấu chỉ có thể ở Cửu Thiên, chuyện này cũng bình thường, chỉ cần muội có thể mượn nhờ Hỗn Nguyên Kim Đấu tu luyện là được rồi. Quân Tiêu Dao vừa nói vừa nhìn về phía Hỗn Nguyên Kim Đấu trong tay Khương Lạc Ly. Ở bốn góc của Hỗn Nguyên Kim Đấu xuất hiện bốn hình có dạng chiếc đỉnh, kích cỡ tương đương như bàn tay. Nhưng thực ra chúng lại có được sức mạnh lớn nhỏ tùy ý muốn, có thể tùy ý tăng vọt đến một tòa núi lớn, thậm chí một ngôi sao khổng lồ. Dù sao ở bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu là một không gian vô cùng khổng lồ. Là một tiên khí có không gian rộng lớn, chính là bởi vì không gian trong đó dường như có thể chứa được toàn bộ Hỗn Nguyên, bởi vậy mới được xưng là Hỗn Nguyên Kim Đấu. Hơn nữa Hỗn Nguyên Kim Đấu huyền diệu vô tận, có thể chứa thiên địa vạn bảo vô tận. Hơn nữa lại có lực hút vô cùng lớn, nuốt chửng vạn vật, một khí phát ra ánh sáng, tai kiếp khó thoát. Ngay cả Quân Tiêu Dao cũng không thể không cảm thán, Tiên Lăng tiên khí này quả thật rất cường đại. Có điều hiện giờ, dựa vào thực lực của Khương Lạc Ly, đều không thể phát huy ra một phần vạn sức mạnh của Hỗn Nguyên Kim Đấu. Nhưng nếu nhờ vào đó tu luyện các loại nguyên linh giới, ngược lại sẽ vô cùng nhẹ nhàng. Đúng rồi, Lạc Ly, muội đã từng nói bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu có thứ gì? Quân Tiêu Dao hỏi, thật ra trong lòng hắn đã có suy đoán, giờ phút này chỉ là xác định một chút thôi. Khương Lạc Ly nghe vậy, hoạt bát cười một tiếng, sau đó thôi động sức mạnh tự thân. Lập tức, Hỗn Nguyên Kim Đấu kia run lên, trong đó phảng phất chiếu rọi ra các loại cảnh sắc, sông lớn núi cao, trường hà cửu khúc. Rõ ràng là không gian thế giới bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu. Nhưng ở trong đó, Quân Tiêu Dao cảm ứng được một cỗ khí tức. Tại nơi sâu nhất trong thế giới Hỗn Nguyên Kim Đấu, bên trong một sơn cốc, tiên khí tràn ngập, xương trắng bừng bừng, trên không trung là các loại tường thụy dị thú, huyền diệu ngàn vạn. Tiêu Dao ca ca, hãy nhìn xem, chính là loại vật chất đó, muội có thể cảm giác được, đó là một loại vật chất có thể khiến người ta thăng hoa. Khương Lạc Ly nói, chương 1828 tiên đạo vật chất lại xuất hiện. Chương 1828 tiên đạo vật chất lại xuất hiện. Việc này, nàng chỉ nói với một mình Quân Tiêu Dao. Thậm chí ngay cả người của Bích Tiêu nhất mạch đều không biết. Đồ tốt, chỉ có thể chia sẻ với người mà mình thân cận nhất. Quân Tiêu Dao lại mỉm cười, không nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn xoa đầu Khương Lạc Ly nói, cái này gọi là tiên đạo vật chất. Cái gì, Tiêu Dao ca ca, huynh biết loại vật chất này sao? Khương Lạc Ly kinh ngạc, lúc đầu nàng còn muốn Quân Tiêu Dao khoe khoang trước mặt một chút, kết quả Quân Tiêu Dao đã lập tức nhìn ra rồi. Quân Tiêu Dao tiện tay hất lên, năng lượng siêu nhiên vô cùng huyền ảo không ngừng chuyển hóa giữa khí thể và chất lỏng, hiện lên ở trong tay. Đó cũng là tiên đạo vật chất, thì ra Tiêu Dao ca ca đã sớm đạt được thứ này rồi. Khương Lạc Ly bỗng nhiên rầu rĩ không vui, nàng còn muốn tranh công với Quân Tiêu Dao nữa chứ, dù sao thật vất vả mới có thể trợ giúp Quân Tiêu Dao. Kết quả Quân Tiêu Dao đã sớm có rồi, nhìn thấy Khương Lạc Ly lập tức ủ rũ, Quân Tiêu Dao cười yếu ớt, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt Khương Lạc Ly. Mặc dù ta có tiên đạo vật chất, nhưng lượng cũng không nhiều, vừa vặn muốn chuẩn bị đột phá, Lạc Ly muội lập công lớn rồi. Nghe thấy lời khen của Quân Tiêu Dao, lúc này Khương Lạc Ly mới tươi cười rạng rỡ, lộ ra răng mèo óng ánh, trên gương mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền. Quân Tiêu Dao đoán không lầm, trước đó khi tiến vào Tam Tiên Động, hắn đã mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức của tiên đạo vật chất. Nhưng lại không ngờ rằng khí tức này nằm trong Hỗn Nguyên Kim Đấu. Có điều đây là tiên khí của Tiên Lăng, đã từng thu qua tiên đạo vật chất, cũng là điều hợp tình hợp lý. Hơn nữa điều khiến Quân Tiêu Dao hơi có chút vui mừng chính là tiên đạo vật chất bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu, rõ ràng là có rất nhiều. Có thể tạo thành cả một ao nước, nhiều hơn gấp 10 lần so với tiên đạo vật chất của Dược Linh Sơn. Mặc dù vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng Quân Tiêu Dao cũng coi như có thể phân ra một phần dùng để đột phá. Cộng thêm hai quả lưu kim tuế nguyệt, lần đột phá này của Quân Tiêu Dao chắc hẳn cũng sẽ không chỉ đột phá một hai tiểu cảnh giới. Chỉ cần Tiêu Dao ca ca cần, những thứ vật chất tiên đạo này đều có thể cho Tiêu Dao ca ca. Khương Lạc Ly rất hào hứng, thấy những vật chất tiên đạo này, cả đại đế cũng phải động tâm, nàng không giữ lại tí gì, cũng không có chút tư tâm nào. Chỉ cần có thể giúp Quân Tiêu Dao, nàng sẽ rất vui. Lại nói, Quân Tiêu Dao vẫn luôn sủng ái nàng, không cần nàng nói, đưa luôn hai quả lưu kim tuế nguyệt cho nàng. Cho nên mới nói, đây là quan hệ hai chiều, cũng không chỉ là phụng hiến đơn thuần một phía. Thế thì không cần, vật chất tiên đạo cực kỳ có ích với việc tu luyện nội vũ trụ. Lạc Ly, trong cơ thể ngươi cũng có nguyên linh giới, vật chất tiên đạo cũng rất có ích cho ngươi, mỗi người một nửa đi. Quân Tiêu Dao nói, mặc dù hắn cũng cần vật chất tiên đạo, nhưng hắn cũng cân nhắc cho Khương Lạc Ly. Tiêu Dao ca ca, cảm nhận được sự quan tâm của Quân Tiêu Dao, hai mắt Khương Lạc Ly hơi ươn ướt. Nơi này là tẩm cung riêng của nàng, chỉ có hai người là nàng và Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao mỉm cười, cũng không câu nệ, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của Khương Lạc Ly. Khương Lạc Ly ưm một tiếng, lúm đồng tiền xinh đẹp đỏ ửng, đắm chìm trong hạnh phúc ấm áp. Nàng và Quân Tiêu Dao ở hai giới cách xa nhau lâu như vậy, cuối cùng đã có thể trút hết nỗi nhớ rồi. Thật lâu mới rời môi, Khương Lạc Ly thở hổn hển, hai mắt ướt đẫm, dung nhan tuyệt lệ với cái răng thỏ đáng yêu, hai bím tóc đuôi ngựa hoạt bát, lại xinh xắn lanh lợi, nhưng không mất đi đường cong thân thể mềm mại. Chưa nói đến hai gò má ửng hồng và ánh mắt ướt át mê ly. Đây là cảnh tượng tuyệt sắc mà chỉ có Quân Tiêu Dao có thể nhìn thấy. Thậm chí cả người miễn dịch với nữ sắc như Quân Tiêu Dao cũng hơi sững sờ. Từ khi nào cô nương mà hắn vẫn coi như tiểu nha đầu, lại có mị lực câu người như thế, mặc dù Khương Lạc Ly vẫn luôn là tuyệt lệ giai nhân. Nhưng trước đó quả thật Quân Tiêu Dao chưa từng phát hiện nàng có mị lực nữ tính như thế. Vẫn luôn đối đãi với nàng như một cô bé con vậy. Tiêu Dao ca ca, ca đang nhìn cái gì vậy? Khương Lạc Ly xưa giờ vẫn luôn hoạt bát lúc này cũng có hơi có vẻ ngượng ngùng. Nhà bên có tiểu cô nương mới lớn, Quân Tiêu Dao cười nhạt, rốt cuộc thiếu nữ vẫn bị hắn gọi đùa là Khương La Lị kia đã có được mị lực nghiêng nước nghiêng thành. Có lẽ đây chính là niềm vui khi nuôi bạn gái nhỉ. Khương Lạc Ly lại dựa vào ngực Quân Tiêu Dao, nói thật là nam nhân sẽ chẳng ai chịu nổi, nhưng Quân Tiêu Dao vẫn rất bình tĩnh. Chờ một chút, chờ sau khi chuyện Cửu Thiên kết thúc sẽ đính hôn, sau đó chọn ngày tốt để kết hôn. Đến lúc đó có thể quang minh chính đại ăn hết nàng. Quân Tiêu Dao trêu ghẹo, Tiêu Dao ca ca, huynh. Khương Lạc Ly rất xấu hổ, vành tai phấn nộ óng ánh đỏ ửng, đấm đấm bàn tay nhỏ vào ngực Quân Tiêu Dao. Ta muốn đi tu luyện. Khương Lạc Ly bỏ chạy như một làn khói, nhưng Quân Tiêu Dao vẫn kịp nhìn thấy nét ngượng ngùng vui sướng trên mặt nàng. Quân Tiêu Dao cười cười, đây cũng là một trong những thú vui nhân sinh. Nhưng chỉ lát sau hắn đã bình ổn lại cảm xúc, thu liễm tâm thần. Muốn bảo vệ người bên cạnh thì phải có sức mạnh cường đại. Hơn nữa, tương lai hắn còn phải đối mặt với náo động lớn. Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy có lẽ lễ đính hôn của mình chọn không đúng lúc. Không biết đến khi ấy sẽ xảy ra đại sự gì. À, cần gì phải nghĩ nhiều thế, khiến mình trở nên mạnh hơn rồi dẹp hết là được. Tâm tính Quân Tiêu Dao cũng rất bình tĩnh. Hắn lấy ra quả lưu kim tuế nguyệt. Mặt khác, còn có một nửa vật chất tiên đạo mà Khương Lạc Ly phân ra từ hỗn nguyên kim đấu. Lại thêm vật chất tiên đạo trong nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao. Thừa đủ để đột phá. Về sau, Quân Tiêu Dao cũng chìm đắm trong tu luyện. Chương 1829 Thánh Linh Chi Khư, Kiếm Đế Tử. Chương 1829 Thánh Linh Chi Khư, Kiếm Đế Tử. Cửu Thiên, lại một nơi thần bí khác. Nơi này là một đại lục cổ lão bàng bạc. Trên đại lục có các loại di tích cổ lão. Viễn cổ thần điện sụp đổ. Đường hầm thái cổ bị bỏ hoang, vực sâu dọc ngang đại địa. Có thể nói, nơi này là một nơi cực kỳ cổ lão hoang vu. Nhưng nơi này lại tràn ngập một cỗ uy nghiêm thần bí, là một cấm khu không ai dám tùy ý bước vào. Nơi này chính là Thánh Linh Chi Khư, một trong 10 đại cấm khu của Cửu Thiên. Một cấm khu vô thượng do Thánh Linh thành lập. Lúc này, giữa hư không xa xa, một đạo lưu quang hướng tới Thánh Linh Chi Khư. Rõ ràng là tiểu thạch hoàng được bọc bởi thạch hoàng giáp. Hắn ta bị Quân Tiêu Dao đánh trọng thương ngủ say, được bọc bởi thạch hoàng giáp, thoát khỏi tiên lăng đi tới Thánh Linh Chi Khư. Có âm thanh từ trong Thánh Linh Chi Khư vọng ra, là dòng dõi thạch hoàng, không ngờ hắn lại bị thương nặng đến thế. Vết tích trên giáp đá kia là Loạn Cổ Phủ, quả nhiên, là Quân Tiêu Dao sao, truyền nhân Loạn Cổ Đại Đế thật đúng là trên tận 9 tầng trời. Một vài âm thanh cổ lão vang lên mang theo một phần lãnh ý, dường như có thể đông kết cả chư thiên. Dù sao thì Loạn Cổ và Thánh Linh Chi Khư cũng có oán cừu nặng. Loạn Cổ truyền thừa, nhất định phải đoạn tuyệt, nhưng hắn là người Quân gia, cũng khá phiền phức, chúng ta ra tay không hợp lắm. Trước đó Chu Tiên Kiếm chỉ là một cảnh cáo, nếu những đại nhân vật cấm khu bọn họ ra tay với Quân Tiêu Dao thật, chắc chắn sẽ khiến Quân gia trả thù. Lúc này, đột nhiên có kiếm quang đầy trời càn quét sâu trong Thánh Linh Chi Khư. Mỗi một sợi kiếm quang đều như xé rách thương khung, diệt thiên táng địa. Một giọng nói siêu nhiên đầy tự tin vang lên, xin chư vị tiền bối cứ yên tâm, trước đó ta đã nói, nếu quân Tiêu Dao kia dám đến cửu thiên, ta sẽ cho hắn biết thế nào gọi là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng trước đó, ta còn phải tới kiếm chủng một chuyến. Kiếm đế tử, thực lực của ngươi cũng đủ rồi. Quân Tiêu Dao kia bất quá cũng chỉ là tu vi tiểu thiên tôn mà thôi. Ngươi đã được chúng ta bồi dưỡng, lại luyện hóa không chỉ một vị thất khiếu thạch thai, thực lực đã đạt tới cảnh giới đại thiên tôn. Trong kiếm chủng cũng có thứ cơ duyên mà ngươi cần, đến khi ấy, thực lực lại tăng thêm, có thể dễ dàng trấn áp quân Tiêu Dao, đến khi ấy, xem quân gia còn lời gì để nói. Một vị đại nhân vật của Thánh Linh Chi Khư nói, tuân mệnh, tiếng nói kia lại vang lên. Kiếm đế tử chính là một trong hai đại thiên kiêu của Thánh Linh Chi Khư, bản thể rất đặc biệt. Thực lực khó lường, tu vi kiếm đạo càng xuất thần nhập hóa, thế hệ trẻ tuổi ở cửu thiên không thể đụng. Không chỉ có Thánh Linh Chi Khư có ác ý với quân Tiêu Dao. Trong một cầm khu khác của cửu thiên, đế vẫn thần sơn. Tầng tầng lớp lớp cổ lão thần sơn trải rộng khắp hư không. Mỗi một tòa đều cao tới ngàn vạn trượng, như thần trụ trèo chống thiên địa. Tản mát ra khí tức uy nghiêm minh mông, thần bí khó lường. Đế vẫn thần sơn cũng là một cấm khu vô thượng không ai dám phạm phải. Sâu trong đế vẫn thần sơn, lơ lửng một tòa núi tím, toàn thân dựng nên từ hồng mông thạch. Hồng mông thạch chính là vật liệu của thần từ khi vũ trụ mới bắt đầu khai thiên tích địa. Có dính một phần hồng mông tử khí, cực kỳ hiếm có. Giống với hỗn độn thạch, hiện tại muốn tìm một viên cũng cực kỳ khó. Kết quả, trước mắt hắn là một tòa tử sơn trăm trượng xây từ hồng mông thạch. Chỉ nhìn tòa tử sơn này thôi cũng có thể thấy được nội tình đế vẫn thần sơn kinh khủng cỡ nào. Có thể nói, 10 đại cấm khu cửu thiên không một cái nào yếu thế, nơi nào cũng có nội tình kinh người. Nhìn khắp tiên vực, chắc chắn là tồn tại cấp bá chủ. Lúc này, trong tử sơn, một thân ảnh thon dài mờ mịt khi ẩn khi hiện trong màn sương tím. Chính là bổn tôn của Vương Diễn. Vương Diễn ở trên tiên lăng bất quá chỉ là một phân thân hồng mông tử khí. Trong màn sương tím chìm nổi, có thể nhìn thấy mi tâm của Vương Diễn, có thần hoa óng ánh tim tím ẩn hiện. Dường như có rất nhiều cảnh tượng huyễn hóa trong đó, thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn, hồng mông hạo đáng, tử khí đông lai. Đủ loại cảnh tượng thần dị phụ trợ Vương Diễn, kỳ ảo như thần nhân. Mà khí tức bổn tôn của hắn ta cũng lớn mạnh hơn phân thân hồng mông tử khí nhiều. Không thẹn với danh xưng yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên, nhưng càng kinh ngạc hơn là, hạt giống óng ánh giữa mi tâm của hắn ta, dường như loáng thoáng có vết rách nhỏ. Vết rách đó không phải là thứ gì thiếu hoàn mỹ, mà là dấu hiệu hồng mông tử khí này nảy mầm, bởi vì đằng trước Vương Diễn bất ngờ có một đoàn năng lượng lưu chuyển. Chính là vật chất tiên đạo, mặc dù vật chất tiên đạo cực kỳ chân quý hiếm có. Nhưng Vương Diễn thân là thiếu chủ đế vẫn thần sơn, vẫn có thể có được loại tài nguyên này. Nhưng vật chất tiên đạo này, đừng nói là so sánh với vật chất tiên đạo trong hỗn nguyên kim đấu. Ngay cả vật chất tiên đạo mà Dược Linh Sơn cung cấp cho quân Tiêu Dao cũng nhiều hơn Vương Diễn rất nhiều. Dù sao thì vật chất tiên đạo cũng quá hiếm có. Mặc dù đế vẫn thần sơn là cấm khu, từng tham dự nhiều lần náo động trong lịch sử, có được một chút vật chất tiên đạo. Nhưng phần lớn số vật chất tiên đạo kia đều bị đám lão đại của đế vẫn thần sơn chia chác. Làm gì có chuyện ban số vật chất tiên đạo này hết cho đám trẻ chứ? Vương Diễn thân là thiếu chủ đế vẫn thần sơn, có được số vật chất tiên đạo này đã là tốt lắm rồi. Lứa trẻ như hắn ta, căn bản không có tư cách này. Vẫn quá ít, nếu có thể lấy được Khương Lạc Ly, dùng nguyên linh tiên thể của nàng để thôn nạp vật chất tiên đạo, hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Tốc độ hồng mông tử khí này mầm cũng sẽ nhanh hơn, thế mà bây giờ lại bị quân Tiêu Dao phá hỏng. Vương Diễn lạnh lùng oán trách. Chương 1830 hồng mông tử khí chủng muốn nảy mầm. Chương 1830 hồng mông tử khí chủng muốn nảy mầm. Lúc đầu, kế hoạch của hắn ta hoàn mỹ vô khuyết, có được Khương Lạc Ly, tu vi của hắn ta chắc chắn sẽ bước lên một bước dài. Ấy vậy mà, bây giờ kế hoạch hoàn toàn thất bại. Chỉ dựa vào chút vật chất tiên đạo này chắc chắn không thể đủ để thúc đẩy hồng mông tử khí nảy mầm hoàn tất. Hiện giờ vật chất tiên đạo của thần sơn cũng không có mấy, đều đưa cho đám vô thượng kia luyện hóa cả rồi. Mình sẽ không thể có thêm nhiều vật chất tiên đạo hơn. Hiện tại cơ hội duy nhất cũng chỉ có chờ Quy Khư chi địa có dị động. Nơi đó mới là nơi phát ra vật chất tiên đạo. Chờ ta có được nhiều vật chất tiên đạo hơn, hồng mông tử khí nảy mầm, muốn trấn sát quân Tiêu Dao dễ như trở bàn tay. Vương Diễn rất tự tin, lúc này hắn ta chỉ thiếu mỗi vật chất tiên đạo mà thôi. Nhưng cũng may, hắn ta không biết trong hỗn nguyên kim đấu có rất nhiều vật chất tiên đạo. Bằng không, e là sẽ càng thêm phẫn uất, tức giận đến thổ huyết. Hiện tại, toàn bộ cửu thiên đều đang lưu truyền sự tích về quân Tiêu Dao. Các cấm khu khác nhau sẽ có phản ứng khác nhau. Có nơi sống chết mặc bay, có nơi lạnh lùng đối đãi, cũng có nơi tò mò. Càng có một số đế tử, thiên kiêu của một vài cấm khu lớn tiếng tuyên bố muốn trấn áp quân Tiêu Dao. còn quân Tiêu Dao hoàn toàn không để ý tới tin đồn bên ngoài. Hoặc có thể nói, căn bản hắn không quan tâm. Hiện tại, hắn đang tu luyện trong tẩm cung của Khương Lạc Ly. Khi đang tu luyện, quân Tiêu Dao đột nhiên nghĩ tới nguyên linh tiên thể của Khương Lạc Ly, chắc hẳn có tác dụng tăng phúc cho việc hấp thụ vật chất tiên đạo. Mà đây chắc hẳn chính là mục đích Vương Diễn theo đuổi Khương Lạc Ly. Cho nên, quân Tiêu Dao quyết định cùng Khương Lạc Ly song tu. Nghe quân Tiêu Dao đề nghị như vậy, khuôn mặt Khương Lạc Ly chớp mắt đã đỏ như nhỏ ra được máu. Nàng hơi bối rối, chân tay luống cuống. Tiêu Dao ca ca, chuyện này đột ngột quá. Đúng rồi, muội có cần tắm rửa sạch sẽ trước không? Nhà đầu ngốc, muốn đi đâu? Quân Tiêu Dao gõ nhẹ vào gáy Khương Lạc Ly một cái. Song tu mà hắn nói đến không phải là nam nữ kết hợp như bình thường, mà là lấy nguyên linh tiên thể của Khương Lạc Ly thôi động vật chất tiên đạo, tuần hoàn luyện hóa trong cơ thể hai người bọn họ. Hiệu quả này mạnh hơn nhiều so với hắn tự tu luyện một mình. Nghe quân Tiêu Dao giải thích, chẳng những Khương Lạc Ly hết bối rối mà ngược lại hai bên tai càng đỏ hơn. Nói cách khác, trước hết để vật chất tiên đạo vào trong cơ thể muội, sau đó mới tiến vào cơ thể Tiêu Dao ca ca, sau đó lại tiến vào trong cơ thể muội. Cái này. Khương Lạc Ly cắn môi, sắc mặt quân Tiêu Dao cũng quái lạ, rõ ràng là tu luyện rất bình thường, sao từ cái miệng nhỏ của Khương Lạc Ly nói ra lại thành kỳ quái thế rồi. Đương nhiên, đây chỉ là một khúc dạo ngắn mà thôi. Quân Tiêu Dao yêu cầu gì, Khương Lạc Ly chiều hết. Đừng nói là xong tu kiểu này, nếu quân Tiêu Dao thật sự muốn giải quyết Khương Lạc Ly ngay tại chỗ, nàng cũng sẽ không mảy may do dự hay chần chừ. Sau đó, hai người bắt đầu tu luyện, Khương Lạc Ly thôi động nguyên linh tiên thể, phun ra nuốt vào vật chất tiên đạo. Tiên khí mông lung, soi sáng Khương Lạc Ly như tiên tử trên cung trăng. Hai mắt quân Tiêu Dao tỏa sáng, hắn kinh ngạc phát hiện ra hiệu quả của vật chất tiên đạo quả thực đã tăng cường gấp đôi. Đừng coi thường tác dụng chỉ gấp đôi, nên nhớ, đây chính là vật chất tiên đạo hiếm có đó. Hiệu quả tăng cường gấp đôi chẳng khác nào tăng gấp đôi số lượng vật chất tiên đạo. Nói cách khác, hiệu quả của một phần vật chất tiên đạo được nguyên linh tiên thể của Khương Lạc Ly tăng phúc đã biến thành hiệu quả của hai phần. Đúng là nghịch thiên mà hiện giờ Khương Lạc Ly còn chưa quá thuần thục việc phun ra nuốt vào vật chất tiên đạo. Nguyên linh tiên thể của nàng cũng chưa đạt tới trạng thái hoàn hảo nhất. Đợi nàng tu luyện hỗn nguyên kim đấu xong xuôi, tu luyện xong luôn cả nguyên linh giới. Vậy Khương Lạc Ly phun ra nuốt vào vật chất tiên đạo sẽ tăng phúc thêm gấp 3, gấp 5 lần, thậm chí là gấp 10 lần. Đây đúng là thể chất phụ trợ nghịch thiên, ngay cả quân Tiêu Dao cũng không kìm nổi nét vui sướng giữa hai đầu mày. Ôm lấy Khương Lạc Ly, nói. Lạc Ly, nàng biết không, bây giờ nàng chính là một bảo vật đấy. Quả thực không thể nào đánh giá được giá trị thể chất của Khương Lạc Ly. Cũng khóc trách Tiên Lăng cũng coi trọng nàng như vậy. Đương nhiên, quân Tiêu Dao không thể coi Khương Lạc Ly như món đồ mà đánh giá được. Nàng là nữ nhân của hắn, chỉ đơn giản vậy thôi. Ta chỉ muốn làm bảo bối của Tiêu Dao ca ca, có thể giúp Tiêu Dao ca ca là hạnh phúc lớn nhất của Lạc Ly. Khương Lạc Ly ngọt ngào sung sướng tận tâm can. Tu luyện thế này không chỉ có lợi ích cực lớn với quân Tiêu Dao, mà bản thân Khương Lạc Ly cũng được gia trì, mà vật chất tiên đạo ở trong cơ thể quân Tiêu Dao cũng sẽ dung nhập một ít sức mạnh vũ trụ bản nguyên. Vô hình cũng có tác dụng rất lớn với nguyên linh giới của Khương Lạc Ly. Cho nên, tu luyện thế này mang lại lợi ích cực lớn cho cả quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly, không phải chỉ có một mình quân Tiêu Dao. Sau đó, quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly vẫn luôn ở trong trạng thái song tu này. Vật chất tiên đạo tuần hoàn trong cả hai cơ thể, khí tức của bọn họ đồng thời bắt đầu dâng lên. Lại có quả lưu kim tuế nguyệt hỗ trợ, lần đột phá này chắc hẳn sẽ không khiến quân Tiêu Dao thất vọng. Chương 1831 một trong 10 đại cấm khu. Chương 1831 một trong 10 đại cấm khu. Thoáng một cái đã 3 tháng trôi qua, trong suốt 3 tháng này, chuyện liên quan tới quân Tiêu Dao còn chưa lắng lại. Đã có tin tức truyền đến rằng có thể kiếm đế tử của Thánh Linh Chi Khư muốn ra tay với quân Tiêu Dao. Ở Cửu Thiên, kiếm đế tử cũng có uy danh hiển hách, đứng hạng thứ 8 trong bảng Cửu Thiên Long Phượng, là một yêu nghiệt tuyệt thế cấp bậc đại thiên tôn, khiến cho rất nhiều người chú ý tới. Mặt khác, Hỗn Vương, xếp hạng thứ 2 trong số thú quật tứ tiểu vương cũng lớn tiếng tuyên bố muốn trấn áp quân Tiêu Dao, giải cứu hai vị vương khác. Trong bảng Cửu Thiên Long Phượng, Hỗn Vương xếp hạng thứ 9. Thực lực của gã tương xứng với kiếm đế tử, cùng lúc hai vị thiên kiêu đứng trong top 10 bảng Cửu Thiên Long Phượng đều lớn tiếng tuyên bố muốn trấn áp quân Tiêu Dao. Toàn bộ Cửu Thiên đều dậy sóng, một số sinh linh Cửu Thiên mong chờ kiếm đế tử và Hỗn Vương có thể trấn áp quân Tiêu Dao, lấy lại danh dự cho Cửu Thiên. Trong bầu không khí náo nhiệt như vậy, lại có một tin tức kinh người truyền ra, kiếm trùng, một trong 10 đại cấm khu của Cửu Thiên, đã mở rộng cửa. Tin tức này giống như một viên đá ném xuống mặt hồ, dậy lên từng đợt sóng. Nguyên nhân rất đơn giản, kiếm chủng là một trong 10 đại cấm khu của Cửu Thiên, là một cấm khu hết sức đặc biệt. Bởi vì cấm khu này không có huyết mạch thậm chí thế lực truyền thừa. Từ xưa đến nay, mỗi thời đại kiếm chủng chỉ có vài người giải rác mà thôi. Nghe đồn vào thời kỳ mạnh mẽ nhất, nhân số kiếm chủng đông nhất cũng chỉ có mười mấy người thôi. Mà kiếm chủng cũng không có cái gọi là truyền thừa huyết mạch hậu đại. Phương thức truyền thừa kiếm chủng duy nhất là mỗi một kỷ nguyên sẽ có một khoảng thời gian mở cửa lớn, thu nạp huyết dịch bên ngoài. Chỉ cần có thể đạt được yêu cầu của bọn họ là có thể trở thành người trong kiếm chủng, có được rất nhiều cơ duyên, tuyệt thế thần thông, vân vân. Nếu thông qua được khảo nghiệm thậm chí có thể trở thành truyền thừa kiếm chủng. Đừng tưởng kiếm chủng ít người, dễ bắt nạt, nghe đồn trong kiếm chủng cũng có tồn tại vô thượng khủng bố đang tỏa chấn. Chỉ vì kiếm chủng quá đặc biên, nên trên cơ bản họ sẽ không tham dự náo loạn, vẫn luôn duy trì thái độ làm người ngoài cuộc. Mà lần này, sau một thời gian dài, cuối cùng kiếm chủng lại mở cửa lớn một lần nữa. Không nghi ngờ gì, việc này đã thu hút sự chú ý từ cả tám phương. Các thiên kiêu kiếm đế tử đều muốn đi trước, dù không gia nhập được kiếm chủng, thì cũng có thể lấy được các loại cơ duyên trong đó. Quan trọng nhất là, kiếm chủng thờ phụng quan niệm hữu giáo vô loại. Nói cách khác, bất kỳ thế lực gì, bất kỳ chủng tộc gì, bất kỳ sinh linh gì, cũng có thể vào trong kiếm chủng lịch luyện. Không như tiên lăng tam tiên động, chỉ hạn chế cực kỳ ít tinh anh tiến vào. Cứ như vậy, số lượng thiên kiêu tiến về kiếm chủng chắc chắn cực kỳ khủng bố. Ngưu quỷ xà thần gì đó cũng sẽ xuất hiện cả. Trong đó, khẳng định là không thiếu một số thiên kiêu hắc mã không mấy ai biết. Nói tóm lại, hội kiếm chủng lần này chắc chắn là một đại sự cả Cửu Thiên đều quan tâm chú ý. Khi bên ngoài gió thổi mây phun, tiên lăng lại cực kỳ bình tĩnh. Trong tầm cung của Khương Lạc Ly, quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly đã song tu 3 tháng. Lúc này, khí tức của bọn họ đều đã đạt tới giới hạn. Trong cơ thể quân Tiêu Dao vang lên âm thanh bình cảnh vỡ vụn. Giống như núi lửa phun trào, từ tiểu thiên tôn đại viên mãn đột phá đến cảnh giới đại thiên tôn. Theo lý mà nói, trong chí tôn thất cảnh, có thể đột phá một đại cảnh giới là tốt lắm rồi, cần tiêu hao rất nhiều nội tình. Nhưng với quân Tiêu Dao thì đây chỉ vừa mới bắt đầu. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, tiền kỳ đại thiên tôn, trung kỳ đại thiên tôn, hậu kỳ đại thiên tôn tiểu viên mãn, đại thiên tôn tiểu viên mãn. Thậm chí, đến bước này rồi quân Tiêu Dao vẫn còn thừa lực. Hắn lại lần nữa bước lên một bước dài trên khúc đường đầu tiên của con đường đại thiên tôn đại viên mãn. Có lẽ chẳng mấy sẽ chạm đến bình cảnh vô thượng huyền tôn. Chỉ cần quân Tiêu Dao muốn, hắn có thể đột phá ngay lúc này. Nhưng quân Tiêu Dao không lựa chọn làm như vậy, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy cơ duyên Cửu Thiên không chỉ có thế. Về sau, nếu có cơ hội, sẽ có được cơ duyên càng lớn hơn nữa. Đến khi ấy đột phá không chỉ càng vững chắc hơn, mà còn có thể bước thêm được mấy bậc trong cảnh giới huyền tôn. Từ xưa đến giờ, ánh mắt quân Tiêu Dao vẫn nhìn rất dài rất xa. Hắn không vội vã đột phá một lần một lát, mà đến khi ấy, cho dù không tìm được cơ duyên phù hợp thật, quân Tiêu Dao cũng có khả năng tự đột phá. Đây mới là sức mạnh của hắn. Quyết định rồi, quân Tiêu Dao rót hết vật chất tiên đạo và tinh hoa còn sót lại trong cơ thể vào thân thể mềm mại của Khương Lạc Ly. Tiêu Dao ca ca, huynh, Khương Lạc Ly bất ngờ mở tròn to hai mắt. Quân Tiêu Dao lại truyền hết vật chất tiên đạo cho nàng. Tĩnh tâm, ngưng thần, đột phá. Quân Tiêu Dao nói, ưng, trong thân thể mềm mại của Khương Lạc Ly cũng vang lên tiếng vỡ vụn. Tu vi của nàng cũng đã đột phá đến cảnh giới tiểu thiên tôn. Đương nhiên không thể so sánh với quân Tiêu Dao, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi cũng coi như là cấp độ đỉnh lưu rồi. Cũng phải quy công cho nguyên linh tiên thể của nàng, quả thực nó quá phù hợp với vật chất tiên đạo, luyện hóa thông thuận tự nhiên như nước chảy mây trôi. Tiêu Dao ca ca, khí tức của huynh, điều Khương Lạc Ly lập tức quan tâm đến là cảnh giới của quân Tiêu Dao chứ không phải chính nàng. Nàng có thể cảm giác được khí tức của quân Tiêu Dao thâm thúy hơn trước đó rất nhiều. Cho dù với tu vi nguyên linh tiên thể hiện tại, đối mặt với quân Tiêu Dao nàng cũng cảm giác như đang đối mặt với một vũ trụ vô tận, mênh mông khó lường. Căn bản không thăm dò được quân Tiêu Dao nông sâu thế nào. Tạm được, đại thiên tôn viên mãn, hoặc là, có thể nói là nửa bước huyền tôn, quân Tiêu Dao thản nhiên trả lời. Nhưng thực ra nói thế nào cũng được, trước đó, ở cảnh giới tiểu thiên tôn, quân Tiêu Dao đã không cần kiêng kỵ bất gì huyền tôn nào. Hiện giờ quân Tiêu Dao đột phá cảnh giới, trên cơ bản không cần phải nhìn đến huyền tôn. Còn về cùng cấp đại thiên tôn, quân Tiêu Dao chỉ có thể nói, đến một người đánh được cũng không có. Thậm chí, với thực lực hiện tại của quân Tiêu Dao, cho dù là cường giả cấp thần tôn, đạo tôn, cũng không thể dễ dàng đối phó với hắn. Như bình thường thì, chí tôn thất cảnh, mỗi bước như lên trời. Chênh lệch giữa hai đại cảnh giới chẳng khác nào giữa trời với đất. Kết quả là, ở đây, Quân Tiêu Dao lại có thể dễ dàng vượt qua. Chỉ có thể nói, tư chất dị số chi vương lại thêm các loại thể chất yêu nghiệt đúng là thủ đoạn kinh khủng. Quân Tiêu Dao đã phá vỡ quy tắc khiêu chiến chí tôn thất cảnh khó khăn. Hiện giờ, hắn thật sự đã vượt xa rất nhiều cường giả thế hệ trước. Quả nhiên Tiêu Dao ca ca vẫn là Tiêu Dao ca ca kia, căn bản không thể đuổi theo huynh được. Chương 1832 có thể xưng là nửa bước huyền tôn. Chương 1832 có thể xưng là nửa bước huyền tôn. Đôi mắt to của Khương Lạc Ly lấp lánh sùng bái, sáng như sao. Đây là nam nhân của nàng, mãi mãi đứng trên đỉnh cao nhất. Sau khi tu luyện xong xuôi, Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly cũng ra khỏi tẩm cung. Không bao lâu sau, Vân Thiên Lai tới. Nàng nhìn hết Quân Tiêu Dao lại đến Khương Lạc Ly một lượt vài vòng, trong con người có thêm một chút ngờ vực. Vân tỷ, tỷ nhìn gì vậy? Khương Lạc Ly hỏi. 3 tháng, rất lâu. Vân Thiên Lai nói vậy, ánh mắt nhìn Quân Tiêu Dao lại rất rõ ràng. Các ngươi tu luyện đứng đắn không hả? Vân tỷ, tỷ nghĩ đi đâu ấy? Chớp mắt khuôn mặt Khương Lạc Ly có thêm 2 đóa mây trắng. Thiên Lại tiên tử, ngươi tuyệt đối hiểu lầm rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười giải thích. Ồ, Vân Thiên Lại chau mày. Mới 3 tháng, ngươi xem thường ta hả? Hay là xem thường Thái Cổ Thánh Thể? Xin lấy 5 làm đơn vị tính toán. Quân Tiêu Dao nghiêm giọng nói. Vân Thiên Lai cũng đỏ mặt. Bình thường Quân Tiêu Dao vẫn giữ hình tượng nam thần sáng lạnh như ánh trăng. Kết quả, nhưng Vân Thiên Lai nghĩ lại cẩn thận thì có vẻ như với thể chất của Quân Tiêu Dao, hắn nói cũng không sai. Ánh mắt nàng nhìn Khương Lạc Ly không khỏi ẩn giấu một tia ghen tị. Không biết làm nữ nhân của Quân Tiêu Dao có thể trải qua mỹ diệu vô thượng cỡ nào. Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, tới tìm các ngươi là có tin tức muốn nói cho các ngươi. Kiếm trùng sắp mở ra rồi. Kiếm trùng, không sai, kiếm trùng chính là một trong 10 cấm khu lớn của Cửu Thiên, mà còn là một cấm khu cực kỳ đặc biệt. Mỗi một thời đại cũng chỉ có vài người ít ỏi, tối đa cũng chỉ 10 mấy người, đây là một nơi truyền thừa kiếm tu vô thượng. Vân Thiên Lai kể lại cho Quân Tiêu Dao một số chuyện liên quan tới kiếm trùng. Quân Tiêu Dao cũng hiểu được vài phần, thì ra là thế, một nơi truyền thừa kiếm đạo vô thượng, mà lại cực kỳ khác với các cấm địa khác. Quân Tiêu Dao nói, mấu chốt nhất là, trong trận náo loạn lớn trước kia. Trên cơ bản, kiếm trùng là người ngoài cuộc, làm kẻ bàng quan, không hề tham dự. Điều này cũng khiến cho Quân Tiêu Dao không cảm thấy chán ghét kiếm trùng như những cấm địa khác. Cho nên, lần này kiếm trùng muốn chọn truyền nhân sao? Quân Tiêu Dao hỏi, là có cơ hội này, thiên kiêu của những cấm địa khác sẽ không gia nhập kiếm trùng. Thực ra, với thực lực của Quân công tử, nếu tới kiếm trùng, không nói tới việc lấy luôn thân phận người truyền thừa. Nhưng thế nào cũng được kiếm trùng tán thưởng, gia nhập kiếm trùng. Vân Thiên Lai nói, nếu Quân Tiêu Dao có thể gia nhập kiếm trùng, thế nào cũng có một tầng bảo hộ đáng kể. Nhưng ta không chuyên tu kiếm đạo, cũng không phải kiếm tu, có thể nói, ngoại trừ vài chiêu kiếm đã từng luyện thì trên cơ bản chưa từng tiếp xúc với kiếm đạo. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lắc đầu, hắn không cho rằng mình là kiếm tu. Đương nhiên, nếu một số kiếm tu tiên vực nghe được lời này của Quân Tiêu Dao thì chắc chắn sẽ nôn ra máu. Ngũ đại kiếm đạo thần quyết đều do Quân Tiêu Dao khống chế. Quân Tiêu Dao còn dung hợp ngũ đại thần quyết, biến thành một thức kiếm chiêu kinh khủng, như thị ngã trảm. Có thể nói, Quân Tiêu Dao tùy tiện lĩnh ngộ kiếm đạo, cũng đủ để vượt qua gần như tất cả thiên kiêu kiếm đạo. Dù sao thì, lấy thiên tư yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, chắc chắn sẽ đạt phun hết các chỉ số. Thậm chí, như hiện giờ Quân Tiêu Dao đang cùng bồ đệ tử học luyện đan. Không đến mấy tháng, hắn đã có thể trở thành đại sư đan đạo thực thụ. Chỉ là, Quân Tiêu Dao lười học thôi. Vân Thiên Lai cũng không rõ lắm tu vi kiếm đạo của Quân Tiêu Dao thế nào. Nàng cũng chỉ thuận miệng nhắc tới như một đề nghị mà thôi. Nhưng, trong kiếm chủng kia cũng có rất nhiều cơ duyên, chỉ là đại đa số đều liên quan tới kiếm tu, như một số kiếm hồn cổ, vân vân. Thậm chí còn có thể có được kiếm khí cấp chuẩn đế binh nữa. Vân Thiên Lai lại nói, nghe thế, hai mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng lên, hắn nghĩ tới binh khí của mình, Đại La Kiếm Thai, đã lâu rồi chưa được thuế biến. Có lẽ trong kiếm chủng có thể có được cơ duyên cho Đại La Kiếm Thai thuế biến. Đúng rồi, mặt khác, chắc hẳn kiếm đế tử cũng sẽ tới kiếm chủng. Vân Thiên Lai lại nói, kiếm chủng, một trong 2 vị thiên kiêu của Thánh Linh Chi Khư. Vân Thiên Lai nhắc, thì ra là thế, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Thánh Linh Chi Khư và hắn từng va chạm rất nhiều, nhưng hắn cũng chả thèm để ý tới kiếm đế tử này. Đừng nói bây giờ hắn đã đột phá, dù là khi chưa đột phá đi nữa cũng không sợ kiếm đế tử gì kia tí nào. Hình như thấy hắn có vẻ lơ đễnh, Vân Thiên Lai bèn nhắc nhở. Đúng rồi, hiện tại tu vi của Quân công tử thế nào? Kiếm đế tử kia là cấp đại thiên tôn đấy. Mặt khác, còn có Hỗn Vương, một trong 4 tiểu vương của thú quật, cũng lớn tiếng nói muốn trấn áp ngươi. người này cũng có cảnh giới đại thiên tôn. Vân Thiên Lai lại nhìn Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao thu lại khí tức của mình nên người ngoài không dễ dàng nhìn trộm. Cho nên, hiện giờ Vân Thiên Lai cũng không thể nhìn thấu cảnh giới tu vi của hắn. Nàng chỉ cảm thấy hiện giờ hắn thâm thúy hơn trước kia rất nhiều. Nghe Vân Thiên Lai nói vậy, khuôn mặt nhỏ của Khương Lạc Ly có vẻ kỳ lạ. Có vẻ như cảnh giới hiện tại của Quân Tiêu Dao đã vượt qua hai người kia. Có chút đột phá, Quân Tiêu Dao cũng không nói rõ. Bởi vì, với hắn mà nói, đây chính xác chỉ là một chút đột phá thôi, không tính là bước dài gì. Vậy Quân công tử cũng phải cẩn thận một chút, dù sao bọn họ cũng nằm trong 10 người đứng đầu bảng xếp hạng Long Phượng. Vân Thiên Lai cẩn thận dặn dò, thấy Vân Thiên Lai cẩn thận lo lắng như vậy, ánh mắt Khương Lạc Ly thêm vài phần ngờ vực, nàng nhìn thoáng qua Vân Thiên Lai, thử hỏi, Vân tỷ, từ khi nào tỷ quan tâm Tiêu Dao ca ca như vậy? A, à, không phải, ta không có bất kỳ suy nghĩ xấu nào với Quân công tử. Vân Thiên Lai im lặng, sau đó đong đưa trán, vội vàng phản bác, sắc mặt cũng hơi co quắp. Chỉ là, nhìn thế nào cũng có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Ánh mắt Khương Lạc Ly ngờ vực càng sâu, Vân Thiên Lai sẽ không muốn trải nghiệm thận của nhất hạ hoang cổ chứ. Được, đa tạ Thiên Lai tiên tử thông báo, trong lòng ta biết rõ. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, làm dịu đi bầu không khí xấu hổ. Nói đến thế thôi, ta đi đây, Vân Thiên Lai phiêu nhiên đi xa, chỉ có thêm vài phần bối rối. Ngược lại nàng không định tới kiếm chủng, dù sao cơ duyên kiếm tu cũng vô dụng với nàng. Nàng cố ý tới để nhắc nhở Quân Tiêu Dao. Thấy bóng hình xinh đẹp của Vân Thiên Lai đi xa dần, Khương Lạc Ly cũng nhẹ nhàng thở ra. Ai, xem ra hình như Vân tỷ tỷ cũng lún một chút vào trong mị lực của Tiêu Dao ca ca rồi. Đều tại ta, có đôi khi quá ưu tú cũng là một loại tội. Quân Tiêu Dao thở dài. Chương 1833 Đại La Kiếm Thai Thuế Biến Cơ Duyên. Chương 1833, Đại La Kiếm Thai Thuế Biến Cơ Duyên. Lúc này không phải hắn là cặn bã, hắn không chủ động đi tiếp cận với Vân Thiên Lai, Quân Tiêu Dao chỉ có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp, chú định nhận lấy vô hạn sùng bái ước ao của vô số nữ tử. Được, Lạc Ly, người có tới kiếm chủng không? Quân Tiêu Dao hỏi, hắn đã quyết định muốn tới kiếm chủng. Khương Lạc Ly nghĩ nghĩ một lát, mới lắc đầu nói, mặc dù Lạc Ly cũng rất muốn tiếp tục ở bên cạnh hầu hạ Tiêu Dao ca ca. Nhưng tiếp theo Lạc Ly còn phải mượn Hỗn Nguyên Kim Đấu tu luyện, củng cố cảnh giới tu vi của mình. Nếu là trước kia, nhất định Khương Lạc Ly sẽ dính bên cạnh Quân Tiêu Dao. Nhưng nàng bây giờ đã khác, cũng tốt, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Về sau, Quân Tiêu Dao ở lại cùng Khương Lạc Ly chờ mấy ngày. Sau đó, Khương Lạc Ly chuyên chú tu luyện, Quân Tiêu Dao thì muốn rời khỏi Tiên Lăng. Nhưng ở lối vào Tiên Lăng, hắn thấy hai con hung thú đang kéo một cái xe ngựa. Hai con hung thú kia chính là Sát Vương Đào Ngột và Hung Vương Cùng Kỳ. Trong cơ thể chúng đều bị Quân Tiêu Dao thiết hạ cấm chế, nên chỉ có thể nén giận làm ngựa kéo xe. Phía xa xa, một số nữ tu sĩ Tiên Lăng thấy cảnh này đều xì xào bàn tán. Lúc này, một bóng người siêu nhiên như trích tiên nhân từ trong Tiên Lăng bước ra. Mây khói phủ thân, tiên huy bao phủ, siêu nhiên vô cùng, như tiên quân hạ giới hành tẩu trần thế. Chính là vị Quân công tử kia. A, à, tới gần một chút xem đi, quả là dung nhan thần tiên. Nông cạn, cứ làm như Quân công tử chỉ có nhan giá trị thôi ấy, các ngươi cũng từng được thấy thực lực của hắn rồi đấy. Phía xa xa, một đám nữ tu Tiên Lăng hóa thành một đám tiểu mê muội, hai mắt sáng như sao. Quân Tiêu Dao ngồi lên liễn xa, dùng lấy hai trong bốn tiểu vương của thú quật ra làm ngựa kéo xe, cũng coi như đủ thể diện. Nhưng Quân Tiêu Dao nghĩ, nếu để cho cả bốn tiểu vương của thú quật xếp hàng chỉnh tề tề kéo xe, cảnh tượng ấy chắc hẳn không tệ lắm nhỉ. Quân Tiêu Dao ngồi lên liễn xa đi xa. Mà lúc này, một nữ tử xinh đẹp nóng bỏng xuất hiện, là Liễu Quỳnh Yên. Chắc chắn Quân Tiêu Dao đi tới kiếm chủng rồi, nếu lần này gặp phải kiếm đế tử hay hỗn vương, không biết sẽ có kết quả thế nào. Liễu Quỳnh Yên nghĩ bụng, mà lúc này, toàn bộ cửu tiên, tất cả thiên kiêu trẻ tuổi đều tiến về kiếm chủng hội tụ. Trong số đó, một mũi tiến về phía kiếm chủng, một nam tử thân mang áo bào màu đen, dáng người thon dài cõng một cây kiếm đạp bước hư không tiến tới kiếm chủng. Nếu Quân Tiêu Dao ở đây, tất nhiên sẽ bất ngờ. Bởi vì nam tử áo bào đen này không phải ai khác mà chính là vị kiếm ma chuyển thế của Hoang Cổ Diệp gia kia, Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần chính là yêu nghiệt đỉnh cao của Hoang Cổ Diệp gia. Giống với Quân Tiêu Dao, đều từng là nhân kiệt kiệt xuất nhất Hoang Thiên Tiên vực. Vốn là kiếm ma độc cô vô bại chuyển thế, nhưng hắn ta lại chặt đứt quá khứ, tái tạo chân ngã, niết bàn hồi sinh. Không phải ai cũng có khí phách này, bây giờ Diệp Cô Thần không còn là người chuyển thế nào nữa, hắn ta chỉ là hắn ta. Mà trận chiến nổi danh nhất của hắn ta và Quân Tiêu Dao lại chính là trận chiến ở Đế Lộ Vương Giả. Diệp Cô Thần dùng kiếm chiêu mình tự sáng tạo ra, Vạn Thần Kiếp. Đối chiến với thần thông mà Quân Tiêu Dao tự sáng tạo ra, Sang Thế Kỷ. Có thể nói, đây là trận chiến đặc sắc tuyệt luân của hai đỉnh phong thế hệ trẻ tuổi. Mặc dù cuối cùng cũng bại, nhưng Diệp Cô Thần bại mà vinh. Quân Tiêu Dao cũng cực kỳ thưởng thức vị đối thủ này. Về sau, thậm chí hắn còn muốn tới chỗ hoang cổ Diệp gia tìm kiếm Diệp Cô Thần. Chỉ là khi đó, người Diệp gia có nói, tại Trung Cực Cổ Lộ, sau khi thế giới thần khư kết thúc thì Diệp Cô Thần cũng biến mất. Chưa từng quay về Diệp gia, cũng chưa từng tiến về tiên viện. Nhưng mệnh bài của hắn ta chưa từng vỡ vụn, cho nên hẳn là không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại, Diệp Cô Thần lại xuất hiện ở Cửu Thiên. Hắn ta mặc áo đen, lưng đeo thí đế kiếm nhúm máy, khí chất lạnh lẽo cao ngạo, vẫn như trước đây giống hệt một con sói độc lai độc vãng. Nhưng lúc này hắn ta lại không phải người cũ, sau lưng hắn ta còn có một nữ tử. Nữ tử thân mang váy lăng la trắng như tuyết, thân thể ưu nhã nghiên lệ. Tóc đen như mây, mặt như trắng sáng, khuôn mặt tinh xảo, đẹp như một bức tranh. Quả nhiên là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Đối mặt với nữ tử thế này, e rằng có rất nhiều nam tử sẽ động tâm. Nhưng Diệp Cô Thần không đổi sắc, ánh mắt không hề dao động. Đi theo ta làm cái gì? Hắn ta thản nhiên hỏi. Đi tới kiếm trùng với ngươi. Nữ tử mỉm cười, nụ cười ngọt ngào phối cùng khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Cô Thần chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Ngươi không phải kiếm tu, vì sao muốn đi kiếm trùng? Diệp Cô Thần nhàn nhạt hỏi. Quả thực đây đúng là kiểu trả lời của trực nam sắt thép mà. Không được sao, đừng quên, mệnh của ngươi là do ta cứ. Nữ tử hoạt bát cười một tiếng. Diệp Cô Thần im lặng. Lúc trước, khi Trung Cực Cổ Lộ kết thúc, Diệp Cô Thần không cùng các thiên kiêu còn lại tới tiên viện tu tập. Với hắn ta, việc đó không cần thiết. Mặc dù hắn ta đã chặt đứt quá khứ, nhưng thân là kiếm ma, các loại kinh nghiệm tu luyện đều khắc thật sâu trong đầu hắn ta. Cho nên, Diệp Cô Thần chỉ cần đi con đường của mình là được rồi. Về sau, trong một lần lịch luyện hung hiểm, Diệp Cô Thần lâm vào một tuyệt địa, bị cuốn vào trong một khe nứt hư không. Khi hắn ta tỉnh lại thì vừa lúc thấy vị nữ tử tên Tư Đồ Tuyết này. Về sau, Diệp Cô Thần mới hiểu được thì ra nhờ cơ duyên xảo hợp mình đã tới vùng Cửu Thiên. Suốt thời gian sau đó, Diệp Cô Thần vẫn luôn ở lại trong gia tộc Tư Đồ Tuyết. Gia tộc của Tư Đồ Tuyết chính là Tư Đồ Gia, mà Tư Đồ Gia chính là gia tộc cấm kỵ dưới trướng Luân Hồi Hải. Sau một thời gian ở chung, Tư Đồ Tuyết rất tò mò về vị nam tử luôn luôn lạnh lùng mà đôi khi lại có vẻ hơi quật cường này. Nhìn thấy Diệp Cô Thần không một khắc nào dừng tu luyện, nàng đã từng tò mò hỏi hắn ta vì sao. Diệp Cô Thần chỉ nói là, trong lòng hắn ta có một mục tiêu, một đối thủ. Một đối thủ mà cả đời này hắn ta vẫn muốn vượt qua. Khi Diệp Cô Thần nói ra lời này, ánh mắt của hắn ta rất thanh tịnh, rất chân thành, thậm chí còn có vài phần ngây thơ. Thật giống như chấp nhất của hắn ta với kiếm đạo, một khắc này, Tư Đồ Tuyết bỗng nhiên chìm vào thật sâu. Trong mắt Diệp Cô Thần không có loại ngạo khí, tự đại phổ biến của kiêu tử Cửu Thiên. Chỉ có tín niệm nghiêm túc, chấp nhất, kiên định không thay đổi. Chính điều này đã đả động đến phương tâm vị kiêu nữ Tư Đồ gia này. Cho nên, vừa nghe tin kiếm chủng mở ra, Diệp Cô Thần muốn tới kiếm chủng. Tư Đồ Tuyết đã cứng rắn đòi đi cùng.